Thẩm Uyển Dung đem nàng nên tiến trong nhà tới, ngươi chừng nào thì lại đây đều được, dù sao ta cũng là nhàn rỗi. Đúng rồi, ngươi này bố muốn làm thành cái dạng gì thức? Váy liền áo, vẫn là áo sơ mi cùng quần. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ nói, làm thành váy liền áo đi. Hiện tại tuy rằng vẫn là thực bảo thủ, nhưng váy liền áo làm được đầu gối dưới là có thể. Hơn nữa đến tháng sau tháng 10 10 năm hoạt động liền chân chính kết thúc, thế cục sẽ càng ngày càng trong sáng cùng mở ra, cho nên nàng làm thành váy xuyên cũng không phải vấn đề. Thẩm Uyển Dung cười gật đầu, tuổi trẻ cô nương nên xuyên xinh đẹp một chút, ta tuổi trẻ lúc ấy liền đặc biệt thích xuyên váy, hiện tại già rồi. Đồng Tuyết Lục, Thẩm Nãi Nãi vẫn còn phong vận, một chút đều bất lão, ta lần đầu tiên nhìn đến Thẩm Nãi Nãi, còn tưởng rằng Thẩm Nãi Nãi ngươi là thiếu nữ 16 đâu. Thẩm Uyển Dung cười đến khỏe mắt thật nhỏ nếp nhăn đều ra tới, cười đánh nàng một chút, người đứa nhỏ này liền ái nói hiệu nói vượng, cái nào thiếu nữ 16 giống ta như vậy nên khóc. Đồng Tuyết Lục lời này tuy rằng khoa trương điểm, nhưng Thẩm Uyển Dung nhìn đích xác thực tuổi trẻ, mau 60 tuổi người, nhìn còn không đến 50 tuổi bộ dáng. Ngụy gia có một phòng là chuyên môn làm ra tới cấp Thẩm Uyển Dung làm chế y y thất. Chế y y thất rộng mở sáng ngời, bên trong phóng một đài mẫu đơn bài máy may. Đầu năm nay một đài máy may muốn 130 nguyên tả hưu, giống nhau nhân gia đều mua không nổi, Ngụy gia quả nhiên là không thiếu tiền chủ nhân. Thẩm Uyển Dung lấy ra thước đo cho nàng đo kích cỡ, lượng đến vòng eo khi nhịn không được tán thưởng nói, ngươi này eo cũng thật tế, so với ta tuổi trẻ lúc ấy còn muốn non nửa tấc đâu. Nàng còn chưa nói chính là, nàng ngực lại không nhỏ, dáng người phập phồng quyến rũ, này eo ngực tỷ lệ nếu là xuyên sườn xám nói, khẳng định sẽ rất đẹp. Chỉ tiếc hiện tại không có người dám xuyên sơn sám, đều không thể để, thật là đáng tiếc. Lượng hảo kích cỡ hảo, Thẩm Uyển Dung lại cùng Đồng Tuyết Lục thương lượng một chút kiểu dáng. Chờ hết thể xác định sau, nàng mới nói lên Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ bị trường học khai trừ sự tình. Cái kia nữ lao sư đã bị bắt lại, kia Gia Minh bọn họ hẳn là có thể hồi trường học đi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, có thể, bất quá còn muốn chờ một chút. Thẩm Uyển Dung nhìn nàng một cái, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc cùng ta nói, nhà ta lão Ngụy ở kinh thị có không ít bằng hữu, đều là có thể giúp đỡ. Kỳ thật nàng không quá minh bạch Đồng Tuyết Lục lời này, bất quá nàng nhìn ra được tới, Đồng Tuyết Lục là một cái cực có chủ kiến hài tử, đối phương không nghĩ nói kia nàng liền không hỏi. Đồng Tuyết Lục cười lại lần nữa nói lời cảm tạ, cảm ơn Thẩm Nãi Nãi, nếu là có yêu cầu nói, ta nhất định sẽ không theo ngài khách khí. Tuy rằng thế gian có Mã Mai cùng Đàm Tiểu Hiến như vậy lệnh người ghê tởm người, nhưng cũng có Ngụy gia như vậy đáng yêu hảo tâm người. Lại hàn huyên một hồi, hoàng hôn dần dần nhiễm hồng phía chân trời. Đồng Tuyết Lục đứng lên đang muốn cáo biệt, đột nhiên trong viện truyền đến một trận rung trời vang tiếng khóc. Kia tiếng khóc nghe hình như là Ngụy Châu Châu thanh âm. Đồng Tuyết Lục cùng Thẩm Uyển Dung hai người hoảng sợ, đặc biệt là Thẩm Uyển Dung, trong tay đổ vật một ném liền xông ra ngoài. Đi vào sân, xa xa liền nhìn đến Ngụy Châu Châu ngửa đầu khóc thành lệ nhân nhi, Ngụy Chí Quốc cái này ra ra ở một bên hướng nàng, nhưng hiển nhiên hiệu quả không phải thực hảo. Chờ Đồng Tuyết Lục theo kịp nhìn đến Ngụy Châu Châu đầu tóc khi, tức khắc hít hà một hơi, toàn thân nổi da gà đều đi lên. Chỉ thấy Ngụy Châu Châu đầu tóc bò đầy màu xanh lá sâu lông, tràn đầy một đầu, xem đến nàng cơ hồ hít thở không thông. Kỳ quái chính là, Thẩm Uyển Dung như vậy mềm mại người, lúc này cư nhiên không sợ sâu lông. Nàng một bên giúp cháu gái chảo sâu lông, một bên cở trách Ngụy Chí Quốc, ngươi lại như thế nào mang hải tử, như thế nào làm nàng đem thương nhĩ lộng tới trên tóc đi đâu. Ngụy Chí Quốc vẻ mặt vô tội, ta bất quá là chớp cái đôi mắt không nhìn chằm chằm nàng, nàng liền đem thương nhĩ chắt chính mình đầy đầu đều là thương nhĩ. Đồng Tuyết Lục ngơ ngẩn, chẳng lẽ kia không phải sâu lông? Nàng lúc này chú ý tới Ngụy Châu Châu trên đầu sâu lông cũng không sẽ động. Nàng đi vào vừa thấy, mới phát hiện kia không phải sâu lông, mà là một loại mang thứ màu xanh lá thực vật hạt giống, nửa cái tiểu đuôi chỉ lớn nhỏ, từ xa nhìn lại cùng sâu lông đặc biệt giống. Thẩm Uyển Dung thật cẩn thận giúp cháu gái đem thương nhị kéo xuống tới, nhưng lại như thế nào cẩn thận, vẫn là không tránh được xả đến đầu tóc, một xả đau Ngụy Châu Châu liền lên tiếng khóc lớn. Đồng Gia Tín liệt miệng cười, Thẩm Nãi Nãi, Châu Châu nói nàng phải cho chính mình làm hoa quan, nàng chính mình đem thương nhị cắm đến đầu tóc đi lên. Đồng Miên Miên đầu nhỏ thật mạnh điểm điểm, ngại thanh mại khi nói, Châu Châu tỷ tỷ nói như vậy sẽ thật xinh đẹp. Nói xong, nàng liền thấy được đi tới Đồng Tuyết Lục, hai mắt lập tức sáng ngời, đá chân ngắn nhỏ chạy tới. Tỷ tỷ. Đồng Tuyết Lục ôm lấy phát lại đây tiểu đoàn tử, kiểm tra rồi một chút nàng tóc, ở không có nhìn đến Thương Nhị sau không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngụy Châu Châu bị xả đến thét chói tai, quỷ khóc sói gào, xinh đẹp thật là quá khó khăn. Nàng bất quá là tưởng chính mình xinh đẹp một chút, vì cái gì muốn như vậy đối nàng cờ á cờ. Mọi người nghe được lời này, nhìn nàng đầy đầu Thương Nhị, đều nhịn không được cười phun. Phương Tĩnh Viện trở lại Tổng hậu đại viện, cũng không có lập tức về nhà, mà là đi trước Đồng gia. Trần Nguyệt Linh nhìn đến nàng hoảng sợ, Tĩnh Viện, là ngươi. Ngươi đầu tóc như thế nào biến thành như vậy? Phương Tĩnh Viện xú mĩ mà sờ sờ chính mình đầu tóc, ta mới vừa cắt, Nguyệt Linh tẩu tử, ngươi cảm thấy ta như vậy đẹp sao? Trần Nguyệt Linh đối với nàng tóc cùng mặt đánh giá vài mắt, liên tục gật đầu, đẹp, so trước kia bộ dáng đẹp, chính là ta thiếu chút nữa nhận không ra ngươi đã đến rồi. Phương Tĩnh Viện nghe được lời này, trên mặt tươi cười càng sáng lạ, đây là Tuyết Lục giúp ta thiết kế, ta chính mình cũng cảm thấy rất đẹp. Tuyết Lục, ngươi đi xem Tuyết Lục. Trần Nguyệt Linh trừng lớn đôi mắt nói. Phương Tĩnh Viện gật gật đầu, nàng hai cái đệ đệ không phải bị trường học khai trừ rồi sao? Ta mẹ làm ta qua đi hỏi một chút nàng có cần hay không hỗ trợ. Trần Nguyệt Linh nghe được lời này, mặt lập tức nhiệt lên. Bọn họ làm Đồng Tuyết Lục đã từng thân nhất thân nhân, nhưng lần này nàng xảy ra chuyện, bọn họ Đồng ra lại không có một người qua đi xem nàng. Nàng cùng trượng phu nhưng thật ra nghĩ tới đi thăm hỏi một tiếng, nhưng bà không cho bọn họ đi. Phương Tĩnh Viện không chú ý tới nàng sắc mặt, nàng đem hai bao điểm tâm cùng tiền đưa qua đi nói, điểm tâm là Tuyết Lục mua, tiền cũng là nàng cấp, nàng nói là phía trước cùng ngươi mượn, đồ vật đưa tới, ta đi rồi. Nàng vội vã phải đi về hướng người nhà triển lãm nàng xinh đẹp kiểu tóc đâu. Tĩnh Viện ngươi từ từ, này tiền cấp nhiều. Trần Nguyệt Linh tiếp nhận tiền một số, phát hiện nhiều 20 nguyên, lúc trước bọn họ chỉ thấu 80 nguyên cấp Đồng Tuyết Lục mang đi. Ta đây cũng mặc kệ. Ngươi về sau trả lại cho nàng đi. Phương Tĩnh Viện cũng không quay đầu lại chạy. Trần Nguyệt Linh cầm điểm tâm cùng tiền, trong lòng càng thêm cảm thấy áy náy. Phương gia người nhìn đến Phương Tĩnh Viện tiểu tóc, cùng Trần Nguyệt Linh giống nhau, tất cả đều thực giật mình, nhưng cũng nhất trí cảm thấy cái này tiểu tóc thực thích hợp nàng. Phương mẫu biết Đồng Tuyết Lục không muốn nàng hỗ trợ, ngược lại còn cấp Phương gia mang theo điểm tâm sau, thở dài nói, ta phía trước liền nói Tuyết Lục kia hài tử không tồi. Nếu không phải ra chuyện đó, nàng hiện tại nói không chừng chính là chúng ta Phương gia con dâu. Ngồi ở trên sofa Phương Văn Viễn nghe được lời này, khóe miệng nhấp nhấp. Phương Tĩnh Viện bĩu môi, nàng cũng liền như vậy, bất quá cùng trước kia so, nàng sắc hảo như vậy một chút, ít nhất miệng không có như vậy thảo người ghét. Đúng rồi, Tuyết Lục làm ta hỗ trợ đem nàng đệ đệ bị cái kia lão sư khi dễ sự tình tuyên truyền đi ra ngoài, ta đã đáp ứng nàng. Các ngươi cũng cùng nhau hỗ trợ tuyên truyền. Xem ở nàng giúp chính mình lộng như vậy cái đẹp kiểu tóc thượng, nàng nhất định phải đem việc này tuyên truyền hảo. Phương Mậu nói, kia hải tử cũng là cái người đáng thương, giúp nàng tuyên truyền cũng là hẳn là, ngày mai đi đơn vị ta liền cùng đại gia nói. Phương Phụ tuy rằng không phải ai bắt quái người, nhưng việc này hắn cũng cảm thấy kia lão sư cùng trường học làm được không đúng, cho nên hỗ trợ một phen cũng là hẳn là. Chỉ có Phương Văn Viễn không có tỏ thái độ. Phương Tĩnh Viện không có buông tha hắn. Đại ca, ngươi ngày mai đi đơn vị cũng muốn nhớ rõ tuyên truyền. Phương Văn Viễn ân một tiếng, xem như đồng ý. Phương Tĩnh Viện vẫn là không quá yên tâm, thò lại gần nhỏ giọng nói. Đại ca, ngươi không cần lo lắng Tuyết Lục sẽ giống như trước như vậy dây dưa ngươi. Ta vừa rồi hỏi qua nàng, nàng nói nàng sắc đem ngươi đương cất chó. Phương Văn Viễn. Ngày hôm sau, Phương Tĩnh Viện vừa đi đến Đoàn Văn Công. Lại lần nữa thành mọi người chú ý tiêu điểm. Đoàn Văn Công người dịu rít hỏi nàng như thế nào nghĩ lại tới cái này tiểu tóc, ở nơi nào cắt. Phương Tĩnh Viện liền đem Đồng Tuyết Lục cấp đẩy ra đi. Mọi người không khỏi lại lần nữa giật mình. Tĩnh Viện, ngươi cùng Đồng Tuyết Lục không phải từ trước đến nay như nước với lửa sao? Như thế nào đột nhiên tốt như vậy? Phương Tĩnh Viện bĩu môi nói, ai cùng nàng như nước với lửa? Đồng Tuyết Lục trước kia là miệng thực thảo người ghét. Cho nên ta mới nhịn không được dỗi nàng, bất quá nàng hiện tại biến hảo, cùng trước kia không giống nhau, bằng không nàng cũng sẽ không giúp ta thiết kế như vậy đẹp tiểu tóc. Nguyên chủ trước kia cũng là Đoàn Văn Công, nhưng tính tình quá tùy hứng kiêu ngạo, cùng Đoàn Văn Công người ở chung đến cũng không tốt. Lúc này đại gia nghe được Phương Tĩnh Viện nói, lại giật mình lại tò mò. tĩnh viện, ngươi kiểu tóc thật là nàng cho ngươi thiết kế. Ta đây nếu là làm nàng cho ta thiết kế nói, nàng có thể hay không không muốn. Phương tĩnh viện, cái này ta có thể giúp các ngươi nói nói tình, bất quá nàng hiện tại có phiền thoái, các ngươi nếu có thể giúp nàng nói, quay đầu lại mở miệng làm nàng cho các ngươi thiết kế kiểu tóc sẽ dễ dàng rất nhiều. Mọi người chạy nhanh truy vấn, hỗ trợ cái gì? Phương tĩnh viện liền đem Mã Mai cố ý khó xử Đồng Tuyết Lục hai cái đệ đệ, xúi dục trường học khai trừ bọn họ sự tình nói ra. Mã Mai gần nhất thành kinh thị danh nhân, chính là 3 tuổi tiểu hài tử đều biết tên nàng, Đoàn Văn Công người đương nhiên cũng biết. Nghe được Phương tĩnh viện nói sau, không khỏi đều lòng đầy căm phẫn. Nữ nhân kia thật là quá vô sỉ. Chính là, cái này vội ta rút, liền tính Đồng Tuyết Lục không cho ta thiết kế kiểu tóc ta cũng rút. Ta cũng là. Phương tĩnh viện xem mọi người sôi nổi nói muốn hỗ trợ, trong lòng đối Đồng Tuyết Lục bội phục quả thực đạt tới đỉnh. Vừa rồi những lời này đó là Đồng Tuyết Lục giáo nàng, nàng nói chỉ cần chiếu nàng lời nói đi nói, đại gia khẳng định sẽ nguyện ý hỗ trợ tuyên truyền. Lúc ấy nàng còn có chút không tin, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng cấp nói trúng rồi. Nàng cảm thấy Đồng Tuyết Lục thật sự thay đổi thật nhiều, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Phương gia những người khác đi đơn vị sau, cũng giúp đỡ đem sự tình tuyên truyền đi ra ngoài. Trần Nguyệt Linh nghe được tiếng gió sau, trộn cùng trượng phu nói, hai người cũng cùng nhau giúp đỡ tuyên truyền. Vì thế, thành Nam tiểu học bao che Mã Mai, lung tung khai trừ học sinh đồn đãi liền như vậy truyền bá đi ra ngoài. Miệng nhiều người sói chạy vàng. Nhân ngôn lực lượng có đôi khi so thật thương thật đạn uy lực còn muốn đại, giết người với vô hình. Trường học lãnh đạo thực mau thu được tiếng gió, tức khắc tức giận đến thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Từ Mã Mai bị bắt lại sau, trường học hận không thể hủy diệt Mã Mai hết thể dấu vết, cùng nàng hoàn toàn phân rõ giới tuyến. Không nghĩ tới đột nhiên ra tới như vậy cái lời đồn đãi, cư nhiên nói bọn họ bao che Mã Mai, quả thực là muốn bọn họ mệnh. Lời đồn đãi nếu là truyền tới mặt trên đi, đến lúc đó bọn họ không bị loát xuống dưới, chỉ sợ về sau cũng rất khó có lên trước. Hiệu trưởng chạy nhanh triệu khai hội nghị khẩn cấp, thảo luận muốn như thế nào giải quyết cái này nan đề. Một phen kịch liệt mà thảo luận xuống dưới, rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là, làm Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ chạy nhanh trở lại trường học tới đi học. Chỉ cần bọn họ một lần nữa trở lại trường học tới đi học, lời đồn đãi liền tự nhiên không công mà phá. Vì thế hiệu trưởng phái chủ nhiệm giáo dục tự mình đi Đồng Gia. Chủ nhiệm giáo dục nhận được nhiệm vụ này, trên đầu đưa ra mồ hôi lạnh. Nhớ tới Đồng Gia Minh cái kia tỉ tỉ. Hắn trực giác này một chuyến nhiệm vụ sẽ không dễ dàng như vậy hoàn thành. Quả nhiên, hắn đệ nhất tranh đi vào Đồng Gia, liền ăn cái mềm cái đinh. Đồng Tuyết Lục nghe được hắn nói làm Đồng Gia Minh hai huynh đệ hồi trường học nói, trên mặt không có một tia vui sướng. Ngược lại vẻ mặt bình tĩnh nói, thật là đa tạ chủ nhiệm tự mình lại đây, bất quá ta đã quyết định mang ta hai cái đệ đệ về quê đọc sách. Chủ nhiệm giáo dục cái chán hắn lại xuống dưới, đồng chí. Các ngươi quê quán giáo dục tài nguyên cùng kinh thị có thể so sánh sao? Người thông minh đều sẽ không trở về a. Đồng Tuyết Lục câu môi, cười lạnh một tiếng, quê quán giáo dục tài nguyên đích xác so ra kém kinh thị, nhưng tốt xấu trường học công bằng công chính, sẽ không động bất động liền đánh học sinh, càng sẽ không động bất động liền khai trừ học sinh. Chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm giáo dục ngượng ngùng mà đến, ngượng ngùng mà đi. Trở lại trường học đem tình huống cùng hiệu trưởng một hội báo. Tức khắc bị mắng đến máu chó phun đầu. Ngươi sẽ không động đầu óc à, bọn họ hiện tại nghẹn một hơi, khẳng định là không chịu trở về. Ngươi qua đi cùng bọn họ nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý hồi trường học, về sau bọn họ hai huynh đệ học phí cùng sách vở phí toàn miễn, trường học cho bọn hắn ra. Có hiệu trưởng lời này, chủ nhiệm giáo dục lại lần nữa đi vào Đồng Gia. Hắn cho rằng Đồng Tuyết Lục khẳng định sẽ đáp ứng, ai ngờ Đồng Tuyết Lục lại lần nữa cự tuyệt. Hắn đem sở hữu lời hay đều nói hết, nàng chính là một mực chắc chắn phải về quê quán đi. Hắn thiếu chút nữa liền cho nàng quỳ. Chủ nhiệm giáo dục nhớ tới cổ đại Lưu Bị vì thỉnh ra Cát Lượng trợ giúp chính mình 3 lần đến mời, hắn cảm thấy chính mình khả năng 3 lần đến mời đều thu phục không được. Chủ nhiệm giáo dục lại lần nữa sát vũ mà về, trở về lại lần nữa bị hiệu trưởng mắng đến máu chó phun đầu. Hiệu trưởng xem hắn như vậy vô dụng cũng không cần hắn đi. Mặt khác phái hai cái nữ lao sư qua đi đường thuyết khách. Đối mặt hai cái nữ lao sư, Đồng Tuyết Lục thái độ hảo không ít, nhưng vẫn là không chịu đáp ứng. Bất quá các nàng này một chuyến cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, ít nhất Đồng Tuyết lục lỏng nửa cái khẩu. Nàng nguyện chuyển đưa ra Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người đi trường học quá xa, nếu là có chiếc xe đạp nói thì tốt rồi. Hai cái nữ lao sư đem lời này mang về cấp hiệu trưởng tức giận đến đem cái bàn chụp đến bạch bạch vang, vô sỉ. Cư nhiên nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm, quả thực là quá vô sỉ. Bất quá sinh khí về sinh khí, xe đạp vẫn là phải cho đối phương an bài thượng, bởi vì bên ngoài đồn đãi càng ngày càng khó nghe. Thậm chí còn có người nói hắn cái này hiệu trưởng cùng Mã Mai khả năng cũng có làm giày rách, bằng không hắn làm gì tùy ý Mã Mai như vậy làm sàng làm bậy. Hiệu trưởng nghe được những cái đó lời đồn đãi, tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Vì bình ổn lời đồn đãi, hiệu trưởng đành phải góp vốn mua một chiếc Tân Phượng Hoàng bài xe đạp, làm người chạy nhanh cấp Đồng Gia đưa qua đi. Thu được xe đạp sau, Đồng Tuyết lục chối từ vài cái, sau đó liền đem xe đạp cấp nhận lấy. Cũng đáp ứng hậu thiên thứ hai khiến cho Đồng Gia Minh hai huynh đệ hồi trường học đi đi học. Hai cái nữ lão sư vừa đi, Đồng Gia Tín chạy như bay lại đây, vòng quanh xe đạp hai mắt lượng đến cùng bầu trời đêm sao trời giống nhau. Tỷ, này xe đạp thật là chúng ta. Tỷ, nay vẫn là Đồng Gia Tín lần đầu tiên kêu nàng tỷ tỷ. Đồng Tuyết lục bất động thanh sắc nhướng mày, gật đầu nói, ân, về sau liền cho ngươi cùng Gia Minh hai người cùng nhau cưới đi đi học. Đứng ở một bên Đồng Gia Minh nhìn Đồng Gia Tín liếc mắt một cái, không hề răng. Đồng Gia Tín hoan hô lên, giống cái tiểu kẻ điên giống nhau ở trong sân chạy tới chạy lui, thật tốt quá. Chúng ta có xe đạp. Đồng Miên Miên không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng nhìn đến tỷ tỷ các ca ca vui vẻ, nàng cũng vui vẻ. Nàng đá chân ngắn nhỏ đi theo Đồng Gia Tín mặt sau, mở ra hai chỉ bụ bấm tiểu cánh tay, mại thanh mại khi kêu, thật tốt quá. Chúng ta có xe xe. Đồng Tuyết lục, các ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, các ngươi hai cái sẽ kỵ xe đạp sao? Đồng Gia Tín tiếng hoan hô âm đột nhiên im bặt, ta sẽ không. Đồng Gia Minh, ta cũng sẽ không. Đồng Tuyết lục nhún nhún vai, nói như vậy, một chốc một lát này xe đạp các ngươi còn dùng không thượng. Bất quá đối với Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ tới nói, sẽ không không là vấn đề, sẽ không đi học bái. Đầu năm nay xe đạp chính là cái hàng xa xỉ, chỉ có số ít nhân tài mua nổi. Đồng Gia đột nhiên có một chiếc xe đạp, Đồng Gia Tín quả thực đem nó đương bảo bối. Vì bảo vệ tốt xe đạp, Đồng Gia Tín còn cố ý chạy tới cách vách Ngụy Gia lấy kinh nghiệm. Ngụy Chí Quốc biết trường học vì làm cho bọn họ hai huynh đệ trở về đi học, cư nhiên cho bọn hắn tặng một chiếc xe đạp, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Nhưng ở hài tử trước mặt, hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ nói cho hắn, muốn phòng ngừa xe đạp sơn mài mòn, liền phải đem xe đạp tay lái cùng hành dùng được tợ lặt tiệp dây lưng trói lại. Đem kinh nghiệm dốc túi mà ra sau, hắn còn đi tìm không ít tợ lặt tiệp dây lưng lại đây đưa cho Đồng Gia. Đồng Gia Tín thu được tợ lặt tiệp dây lưng, vui vẻ đến miệng liệt đến bên hai, nói lời cảm tạ sau liền ôm tợ lặt tiệp dây lưng trở về. Sau đó cùng Đồng Gia Minh hai người cùng nhau đem xe đạp cấp quấn quanh lên. Đương Đồng Tuyết lục làm tốt cơm trưa từ phòng bếp ra tới, nhìn đến đủ mọi màu sắc xe đạp khi, đôi mắt thiếu chút nữa mù. Này cũng quá xấu đi. Bất quá nhìn đến hai huynh đệ cao hứng như vậy, nàng cũng liền chưa nói mất hứng nói. Ăn xong cơm trưa sau, hai huynh đệ cũng không đi nghỉ trưa, mà là ở ngõ nhỏ luyện nổi lên kỵ xe đạp. Lúc này xe đạp lại trọng lại đại. Đồng Gia Tín bất quá mới 9 tuổi, vóc dáng không tính cao, căn bản vô pháp khống chế. Nhưng thật ra Đồng Gia Minh miễn cưỡng có thể khống chế được. Đồng Gia Minh không hổ là tương lai thương nghiệp quỷ tài, học đồ vật đặc biệt mau, đến mặt trời lặn hoàng hôn khi, hắn đã có thể siêu siêu vẻo vẻo mà đem xe đạp kỵ lên. Ngồi 2 ngày 2 đêm xe lửa, ôn như quy đoàn người rốt cuộc đến kinh thị. Trung Thư Lan nóng lòng về nhà, từ lên xe lửa sau, nàng cơ hồ không như thế nào chợp mắt tỉnh. Tưởng tượng đến trên ngựa là có thể nhìn thấy trượng phu, nàng chút nào không cảm giác được mỏi mệt, ở xác định phụ thân thể không ngại sau, đoàn người vội vàng lại ngồi xe đi căn cứ. Tiêu Bắc Thiệm 2 ngày trước liền nhận được điện thoại, biết bọn họ hôm nay phải về tới, nhưng bất đắc dĩ không có tổ chức cho phép, hắn một bước cũng không thể bước ra căn cứ. Từ 3 giờ sáng tỉnh lại sau, hắn vẫn luôn liền đứng ngồi không yên, cả người ở vào phấn khởi chung. 10 năm. Hắn cùng thê nữ đã có 10 năm không có gặp mặt. Nữ nhi rời đi hắn khi mới 10 tuổi, không biết hiện tại trưởng thành cái dạng gì. Căn cứ người đều biết Tiêu sở trưởng thê nữ phải về tới, vội vàng hỗ trợ cấp an bài tân chỗ ở, lại cấp mua rất nhiều ăn ngon, lại làm người lái xe đi nhà ga chờ tiếp người. Tới rồi giữa trưa, Ôn Như Quy đoàn người ở mọi người chờ đợi chung rốt cuộc đến căn cứ. Trung Thư Lan không cần người đỡ, cái thứ nhất lao xuống xe hơi. Tiêu Bác Thiệm chờ ở căn cứ cửa, nhìn đến một cái sắc mặt tiểu tụy, gầy trơ cả xương nữ nhân từ trong xe đi xuống tới, hắn hốc mắt lập tức liền đã ướt nước. Đó là hắn thê tử. Chỉ là hắn có từng gặp qua nàng như vậy bộ dáng, bị đưa đi chuồng bò phía trước, nàng so hoa hồng còn muốn tươi đẹp. Nàng hiện tại cái dạng này, giống như một cây đao thật sâu đâm vào hắn tâm, đau triệt nội tâm. Hắn bước nhanh đi lên đi, gắt gao nắm lấy thê tử tay, Thư Lan, ta rốt cuộc nhìn thấy các ngươi. Trung Thư Lan nhìn đến trượng phu bộ dáng, đồng dạng vô cùng chua xót. 15 năm trước, bọn họ từ Đại Tây Dương bờ đối diện về nước duy trì quốc gia, nhưng 10 năm trước, bọn họ lại bị bách tách ra. 10 năm sinh tử cách đôi đường, lại gặp nhau, trượng phu từ năm đó khí phách hăng hái người trẻ tuổi biến thành hiện tại 2 tấn tái nhợt tiểu lão đầu. Nàng nước mắt bá một tiếng liền chạy xuống tới. Tiêu gia người khóc thành lệ nhân, căn cứ người nhìn đến này chua xót một màn, đều đồng thời mặt nổi lên nước mắt. Chờ đại gia cảm xúc đều ổn định xuống dưới sau, Tiêu Bác Thiệm lúc này mới nhớ tới Ôn Như Quy cái này học sinh. Như Quy, lần này thật là đa tạ ngươi. Đi tiếp người sự tình nguyên bản hẳn là từ hắn tự mình đi, nhưng hắn không thể rời đi căn cứ, giao cho những người khác đi hắn hoàn toàn vô pháp yên tâm. Đúng lúc này, Ôn Như Quy tự nguyện đứng ra thế hắn đi tiếp người. Hắn đã từ thê tử trong miệng biết bọn họ sinh bệnh trì hoãn sự tình, nếu không có Ôn Như Quy chiếu cố cùng hỗ trợ, bọn họ chỉ sợ không nhanh như vậy trở về. Ôn Như Quy, lão sư nói quá lời, đây đều là ta nên làm. Hắn này một mở miệng, Tiêu Bác Thiệm lúc này mới phát hiện hắn thanh âm ếch, phát ra tiếng thực khó khăn, là quá mệt nhọc dẫn tới. Tiêu Bác Thiệm vẻ mặt tự trách, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, hai ngày này ngươi cũng không vội hồi phòng thí nghiệm, xin nghỉ sự tình ta tự mình đi cùng viện trưởng nói. Ôn Như Quy qua lại buôn ba 10 ngày qua, đích xác thực mỏi mệt, liền gật gật đầu. Nói hắn xoay người hồi ký túc xá. An Nguyệt Mai từ văn phòng ra tới, vừa lúc nhìn đến Ôn Như Quy, vội vàng đuổi theo đi. Ôn đồng chí, ngươi rời đi khi có cái họ Phác đồng chí đánh hai cái điện thoại lại đây, làm ngươi một hồi tới chạy nhanh cho hắn gọi điện thoại qua đi. Ôn Như Quy nghe vậy dừng một chút, xoay người hướng điện thoại thất đi cấp Phác Kiến Nghĩa gọi điện thoại. Chờ treo điện thoại sau, hắn không có lại hồi ký túc xá, xoay người ra căn cứ. Vì chúc mừng có được xe đạp, cũng vì chúc mừng Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ ngày mai quay về vườn trường, Đồng Gia đêm nay làm vần thán ăn. Người một nhà vây quanh ở trong phòng khách cùng nhau làm vần thán, liên tiểu đoàn tử Đồng Miên Miên cũng tham dự. Đồng Tuyết Lục bao khẳng định là đẹp nhất, đây là không thể nghi ngờ. Đồng Gia Minh ngay từ đầu sẽ không bao, nhưng hắn học tập năng lực rất mạnh, quan sát vài cái sau, thực mau liền bao đến ra dáng ra hình. Đồng Gia Tín tay tàn trình độ hoàn toàn đại gia Đồng Tuyết Lục sở liệu, nàng cho rằng hắn làm một cái trang phục thiết kế sư, động thủ năng lực khẳng định rất mạnh. Ai ngờ hắn bao ra tới sủi cảo, một đám ngã trái ngã phải, xấu đến vô pháp xem. Tam ca sủi cảo xấu. Đồng Miên Miên người tiểu, nhưng cũng nhìn không được. Đồng Gia Tín dính một phen bột mì bôi trên nàng trên mặt, ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi bao sủi cảo so với ta còn xấu. Đồng Miên Miên ủy khuất. Chu miệng nhỏ nói, tam ca ngươi sủi cảo xấu. Đồng Gia Tín đối nàng là mặt quỷ, ngươi sủi cảo càng xấu, giống ngươi giống nhau xấu. Hai huynh muội xảo lên, đến cuối cùng Đồng Miên Miên sinh khí, chu cái miệng nhỏ nói, tam ca, ta trưởng thành không cho ngươi đoan phân đoan nước tiểu. Phụt. Đồng Tuyết Lục nghe được lời này nhịn không được liền cười phun. Đồng Gia Tín thường xuyên cùng Đồng Miên Miên nói, hắn hiện tại chiếu cố nàng, chờ hắn già rồi. Đồng Miên Miên liền phải chiếu cô trở về, cho hắn uy cơm đoan phân đoan nước tiểu, Đồng Miên Miên đáp ứng rồi. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại hai người cãi nhau, tiểu đoàn tử không nghĩ đoan phân đoan nước tiểu. Đồng Tuyết Lục cười đến nước mắt đều ra tới, một bên Đồng Gia Minh cũng đi theo cong lên khỏe miệng. Đúng lúc này, sân ngoại chuyện tới tiếng đập cửa. Đồng Gia mấy người đồng thời sửng sốt. Đồng Tuyết Lục bắt tay lau khô nói, ta đi ra ngoài mở cửa đi, các ngươi tiếp tục làm vần thán. Nói xong nàng bước chân dài đi ra ngoài. Đi vào cửa gỗ trước, nàng cách cửa gỗ hỏi một tiếng, là ai? Ngoài cửa trầm mặc một chút, tiếp theo truyền đến một cái khàn khàn thanh âm. Là ta, Ôn Như Quy. Chương 45-45 ly trà xanh. Ôn Như Quy. Hắn đã trở lại. Đồng Tuyết Lục lúc này mới đem cửa mở ra, liền thấy Ôn Như Quy một thân phong trần mệt mỏi mà đứng ở cửa, sắc mặt có chút tiểu tụy, nhìn gầy không ít. Ôn Như Quy nhìn nàng, lông mi run rẩy. Minh Nguyệt như nước, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất nhuận thủy, làm nàng nhìn qua càng thêm tươi đẹp động lòng người. Đồng Tuyết Lục câu môi, Ôn đồng chí, ngươi chừng nào thì trở về? Hôm nay giữa trưa. Ôn Như Quy gian nan mở miệng, thanh âm nghe đi lên so vừa rồi tựa hồ lại khàn khàn vài phần. Như vậy dính người. Vừa trở về liền tới tìm nàng. Thật giống chỉ chó con. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng ý cười càng đậm vài phần, mau tiến vào, Ôn đồng chí hẳn là còn không có ăn cơm đi. Ôn Như Quy nhĩ tiêm nóng lên, lắc đầu, còn không có. Lúc ấy hắn gọi điện thoại cấp Phát Kiến Nghĩa, nghe hắn nói đồng gia phát sinh sự tình, hắn đầu nóng lên liền xông tới. Chờ xuống xe bị gió thổi qua, hắn mới tỉnh qua thần tới, cảm thấy chính mình này một chuyến tới có chút quá xúc động. Nhưng người đã đến nội thành, hắn nghĩ nghĩ vẫn là lại đây. Đồng Tuyết Lục đem cửa gỗ đóng lại, cười nói, vậy ngươi có lộc ăn, chúng ta đang ở làm vần thán đâu. Ngươi mệt đến tàn nhẫn, cái gì đều không muốn ăn, nhưng tưởng tượng đến nàng làm mỹ thực, Ôn Như Quy vẫn là nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hai người sóng vai hướng phòng khách đi, ánh trăng chiếu vào bọn họ trên người, trên mặt đất bóng dáng một trường một đoạn. Ôn Như Quy thanh một chút giọng nói, nhà ngươi sự tình ta nghe nói, thực xin lỗi không có thể giúp đỡ. Nguyên lai hắn là vì cái này tới. Đồng Tuyết Lục ngửa đầu nhìn hắn, không, ngươi đã giúp ta rất nhiều, cảm ơn ngươi Ôn đồng chí. Phát Kiến Nghĩa là xem ở mặt mũi của hắn thượng mới ra tay giúp chính mình điều tra Mã Mai trượng phu, nếu là làm nàng chính mình đi điều tra, sự tình khẳng định không nhanh như vậy giải quyết. Gió nhẹ thổi tới, vén lên nàng trên trán tóc mái, nàng một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, tươi đẹp lại ấm áp. Ôn Như Quy cảm giác chính mình tim đập lại bắt đầu gia tốc, lông mi run rẩy một chút nói, không cần cảm tạ, ngươi hai cái đệ đệ hiện tại hồi trường học sao. Đồng Tuyết Lục gật đầu, trường học sự tình cũng giải quyết, hai người bọn họ ngày mai liền hồi trường học đi học. Đến nỗi cái kia hùng hài tử Khương Minh cùng hắn ra ra, nàng không phải không nghĩ giáo huấn bọn họ, chỉ là năng lực hữu hạn. Ở năng lực không kịp đối phương khi, hành động thiếu suy nghĩ sẽ chỉ làm chính mình bị thương. Ôn Như Quy nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó tâm lại lộn bột một tiếng. Hắn trước khi đến đây cũng không biết nàng đã đem sự tình giải quyết hảo, hắn như vậy mạo muội lại đây, nàng có thể hay không cảm thấy hắn quá đường đột. Đồng Tuyết Lục không biết hắn lúc này rồi dám tâm lý hoạt động, trong lòng nghĩ đợi lát nữa làm điểm nước đường cho hắn giải khát. Ngụy Chí Quốc đi ở nông thôn lao chiến hữu bên kia mang theo không ít sơn tuyết lê trở về, trong nhà còn có một chút hoàng đường phèn, vừa lúc có thể cho hắn làm một phần đường phèn hầm tuyết lê. Hai người từng người nghĩ tâm sự đi vào trong phòng. Đồng Gia Minh mấy huynh muội đối Ôn Như Quy đã không xa lạ, cùng kêu lên hô thành ca ca. Đồng Miên Miên đối Ôn Như Quy càng quen thuộc một ít, vừa thấy đến Ôn Như Quy liền từ ghế dựa bỏ xuống dưới, đem trong túi kẹo đưa qua đi, ca ca ăn đường. Ôn Như Quy còn không có nói chuyện, Đồng Gia Tín đã kêu lên, Miên Miên ngươi có đường như thế nào không cho tam ca ăn. Đồng Miên Miên nho nhỏ khuôn mặt đỏ, tiểu thân mình vặn vẹo nói, ca ca thích ăn đường. Đồng Gia Tín không phục lắm, tam ca cũng thích ăn đường. Đồng Miên Miên đại đại đôi mắt chớp chớp, nhưng tam ca ngươi khó coi a. Ngụ ý chính là ngươi lớn lên xấu, ngươi không xứng ăn đường. Đồng Gia Tín, chắc tâm, muội muội. Ôn Như Quy đáy mắt lóe ý cười, xoa xoa nàng đầu nhỏ nói, ca ca không ăn, chính ngươi ăn. Đồng Tuyết Lục đi phòng bếp cho hắn đổ một chén nước lại đây, ngươi ở chỗ này ngồi một lát, ta lấy sủi cảo đi nấu, thực mau liền hảo. Ôn Như Quy tiếp nhận thủy, ách thanh âm cùng nàng nói thanh cảm ơn. Đột nhiên hắn đầu óc linh quang chợt lóe, nhớ tới lần trước nàng nói sẽ xuống bếp nam nhân là không bình thường nam nhân cách nói, đem nước uống đi xuống nói, ta đi rửa tay tới cùng nhau hỗ trợ. Đồng Tuyết Lục đảo không để ý, bưng lên một mâm sủi cảo liền hướng phòng bếp đi. Trong nồi thủy đã nấu khai, nàng đem sủi cảo trực tiếp ném vào đi nấu. Thừa dịp này chụp bánh xe biến tốc, nàng nhân cơ hội đem đường phèn hầm tuyết lê làm lên. Nàng lấy ra hai cái sơn tuyết lê rửa sạch sẽ đi ra, lại thiết khối xóa lê hoạch, thêm thủy cùng đường phèn cùng nhau phóng tới tiểu nồi đi hầm. Chờ nàng đem sủi cảo nấu hảo, làm Đồng Gia Minh hai huynh đệ cùng đi phòng bếp đoan lại đây khi, Ôn Như Quy bên này đã bao không ít sủi cảo. Hắn bao sủi cảo ngoài ý muốn đẹp, một đám no đủ không phá ra, cư nhiên còn có thể làm ra vài loại hình dạng, có nguyên bảo sủi cảo, nghêu sò sủi cảo, trăng non sủi cảo. Đồng Tuyết Lục đem mâm phóng tới trên bàn, câu môi cười nói, Ôn đồng chí này tay nghề thực không kém sao. Ôn Như Quy tâm đập lỡ một nhịp, trên mặt bình tĩnh nói, ăn tết trong nhà sẽ làm vần thán, nhiều bao vài lần liền học được. Đồng Tuyết Lục cười gật đầu, bao đến thật tốt, Ôn đồng chí đi rửa tay ăn sủi cảo đi. Ôn Như Quy đem trong tay sủi cảo bao hảo buông đi, lên tiếng, hảo. Xoay người đi ra phòng khách khi, hắn khỏe môi không tự giác thượng dương lên. Đồng Tuyết Lục đem không nấu sủi cảo thu hồi tới phóng tới phòng bếp đi, quay đầu lại đại gia cùng nhau ăn xong rồi sủi cảo. Đồng Miên Miên dùng cái muỗng bứt lên một cái sủi cảo đưa đến tỷ tỷ bên miệng, mắt to nhấp nháy, tỷ tỷ ăn. Miên Miên thật ngoan, tỷ tỷ có sủi cảo, chính ngươi ăn. Làm sủi cảo khi nàng cố ý làm rất nhiều vóc dáng nhỏ sủi cảo, thích hợp tiểu đoàn tử ăn, quá lớn sủi cảo sợ nàng năng đến chính mình. Đồng Miên Miên cũng không thất vọng, đem sủi cảo phóng tới trong miệng đại đại cắn một ngụm, ăn ngon đến đôi mắt đều nheo lại tới. Đồng Tuyết Lục xem nàng đáng yêu bộ dáng, tâm đều manh đến run rẩy. Tiểu gia hỏa thật là lại đáng yêu lại chi kỷ, ngày thường có cái gì ăn ngon, tổng hội cho nàng lưu một phần. Ôn Như Quy nghiêng đầu nhìn hai tỷ muội hô động, đen nhánh đôi mắt xẹt qua một tia ấm áp. Kia đầu đồng gia tín bất chấp sủi cảo năng, một bên bị năng đến hoa hoa kêu, một bên kêu ăn ngon. Đồng Tuyết Lục cán sủi cảo ra lại mỏng lại hảo, nấu hảo sau cắn một chút cũng không uổng kính, nhưng ra như vậy mỏng, nấu hảo sau lại không có một cái bạo ra. Tam tiên nhân hỗn hợp nạc mỡ đan sen thịt heo, nấm hương cùng cà rốt mùi hương dung hợp một nhị thanh thúy, một ngụm cắn đi xuống, nồng đậm nước canh ùa vào trong miệng, tiên đến làm người thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều ăn xong đi. Ôn Như Quy mệt đến quá độc ác, vốn dĩ không có gì muốn ăn, có thể nghe xông vào mũi mùi hương, nhìn một đám tròn vo sủi cảo, lại chấm một chút bỏ thêm giấm nước sốt, tức khắc làm người ăn uống mở rộng ra. Một không cẩn thận, hắn ăn hai đại chén. Ăn no sau, Đồng Gia Minh đi cách vách Ngụy Gia đưa sinh sủi cảo, Đồng Miên Miên đá chân ngắn nhỏ cùng nhau qua đi, Đồng Gia Tín thực tự giác mà đi rửa chén. Trong phòng khách cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Ánh đèn hạ, Đồng Tuyết Lục hai má ửng đỏ như lau phấn mặt, cánh môi hồng nhuận phiếm ánh sáng, đôi mắt kia viên nốt ruồi đỏ cùng cánh môi nhan sắc càng thêm tương tự. Ôn Như Quy chỉ nhìn nàng một cái, liền chạy nhanh đem ánh mắt rời đi, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Đồng Tuyết Lục, ngươi chờ một chút, ta vừa rồi cho ngươi làm đường phèn hầm tuyết lê, hiện tại hẳn là hảo, ta đi đoan lại đây. Ôn Như Quy đứng lên, ta đi thôi. Không cần. Đồng Tuyết Lục động tác lưu loát, nói xong đã xoay người đi ra phòng khách, thực mau liền đem đường phèn tuyết lê đoan lại đây. Ôn Như Quy nhĩ tiêm vừng đỏ, thật là phiền toái ngươi. Hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình này một chuyến hình như là vì ăn tới, mà không phải tới cấp nàng giải quyết phiền toái. Đồng Tuyết Lục cầm chén phóng tới trên bàn, đường phèn tuyết lê có tư âm nhuận phổi công hiệu, ngươi sấn nhiệt uống lên, trở về còn phải ăn ít điểm cay đổ vật. Ôn Như Quy lên tiếng, múc nước đường uống một ngụm. Ngọt ngào, từ trong miệng ngọt đến trong lòng. Ăn xong sau, Ôn Như Quy cũng không dám chậm trễ nữa, đứng dậy cáo tử. Đồng Tuyết Lục đứng lên nhìn nhìn bên ngoài bóng đêm, đột nhiên nói, Ôn đồng chí hôm nay nếu không ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ôn Như Quy tâm cứng lại, trong tay túi du lịch thiếu chút nữa không cầm chắc rơi trên mặt đất. Hắn ngước mắt nhìn nàng, miệng ở đại não phản ứng lại đây lên tiếng, hảo. Nay một tiếng hảo rơi xuống đất, hắn thân mình cứng đờ ở nơi đó. Hắn như thế nào liền dễ dàng đáp ứng rồi. Hắn không nên lưu lại, nếu như bị những người khác đã biết, đối nàng thanh danh không tốt. Nhưng cố tình hắn chính là đáp ứng rồi. Thật là gặp ủy. Gia Tín cùng hắn ca ngủ cùng nhau, hắn phòng không ai trụ, người đêm nay liền ngủ hắn phòng. Nói nàng ở phía trước cho hắn dẫn đường. Ôn Như Quy chậm nửa nhịp theo sau. Hắn ở phía sau nhìn nàng hiểu điệu thân ảnh, trong đầu chỉ còn lại có một hàng tự ở qua lại phiêu đãng. Đêm nay bọn họ muốn ở tại dưới một mái hiên. Đồng Tuyết Lục xem hắn không đuổi theo, không khỏi tò mò quay đầu lại, sau đó liền nhìn đến Ôn Như Quy cùng tay cùng chân, biểu tình hoảng hốt. Khoe miệng nàng một câu, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Nàng sở dĩ mở miệng làm hắn đêm nay ở bên này nghỉ ngơi, là xem hắn đáy mắt quầng thâm mắt quá nghiêm trọng, sắc mặt cũng thực mỏi mệt. Hắn vừa trở về liền chạy tới quan tâm chuyện của nàng, đã trễ thế này, nàng không đành lòng làm hắn đi đường hồi gia đình quân nhân đại viện. Đương nhiên nàng có thể đem xe đạp mượn cho hắn, chỉ là từ nơi này hồi gia đình quân nhân đại viện, có thật dài một đoạn đường cũng không có đèn đường, hơn nữa lộ cũng không tốt đi, hắn như vậy mỏi mệt dưới tình huống, tốt nhất vẫn là không cần đi đêm lộ. Không nghĩ tới lại làm hắn khẩn trương thành như vậy. Đồng Tuyết Lục đem hắn đưa tới Đồng Gia Tin phòng, trong phòng có dư thừa chăn cùng gối đầu, đều là giặt phơi quá. Trong nồi có nước ấm, ngươi hiện tại tưởng tắm rửa nói có thể đi tẩy. Hảo! Tiêu Bẩn Thi cầm một bao lười lê ra cửa, sau đó không lâu lại vừa giáp xong bất động lấy về tới. Trung Thư Lan nhìn đến, không khỏi kỳ quái nói, không phải làm ngươi đem lười lê cấp Ôn đồng chí đưa qua đi sao? Ngươi như thế nào không đi? Tiêu Bẩn Thi nói, đi, hắn không ở ký túc xá. Tiêu Bác Thiệm từ bên ngoài tắm rửa trở về, vừa lúc nghe được lời này, không khỏi nhíu mày, như quy không ở ký túc xá. Tiêu Bẩn Thi gật đầu, hắn ký túc xá cách vách Chu đồng chí nói hắn vẫn luôn không có trở về, hẳn là hồi nội thành. Tiêu Bác Thiệm nghe vậy, mày càng thêm túc được ngay, hắn này qua lại buồn ba hơn 10 ngày, thanh âm đều mệt ách, như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi. Trung Thư Lan cũng đi theo nhăn nhăn mày, chẳng lẽ là Ôn lão tiên sinh làm hắn trở về. Tiêu Bác Thiệm nghĩ nghĩ gật đầu, hẳn là như vậy, như quy kia hải tử đặc biệt có hiếu tâm. Trung Thư Lan đối lời này thực tán thành, thật là cái thực tốt hải tử, này một chuyến thật là ít nhiều hắn, bằng không ẩn thi một người nhưng chiếu cô không được ta cùng nàng ông ngoại hai người. Tiêu Bác Thiệm tự nhiên biết chính mình cái này học sinh là thập phần tốt, bề ngoài nhìn lãnh đạm không dễ dàng tới gần, kỳ thật hắn tâm là nhất nóng hổi. Trung Thư Lan nhìn nữ nhi liếc mắt một cái nói, Uẩn Thi ngươi chạy nhanh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, đồ vật chờ Ôn đồng chí trở về ngươi lại cho hắn đưa qua đi. Tiêu Uẩn Thi khỏe miệng nhấp nhấp, gật đầu về phòng lấy quần áo. Chờ nàng cầm quần áo vừa ra khỏi cửa, Trung Thư Lan mới cùng trượng phu cùng nhau tay cầm tay ở ghế dựa ngồi xuống. Hai người cho nhau nói hết một phen tình tố sau, Trung Thư Lan hỏi, đúng rồi, ngươi kia học sinh Ôn Như Quy hiện tại có hay không đối tượng? Tiêu Bác Thiệm dừng một chút, lắc đầu, không có. Ngươi hỏi cái này làm gì? Trung Thư Lan, ngươi cảm thấy hắn cùng chúng ta nữ nhi Uẩn Thi như thế nào? Tiêu Bác Thiệm nhìn nàng một cái, không hề răng. Nếu là không có này 10 năm, hắn không có bởi vì lưu học tiến sĩ thân phận bị hạn chế tự do, thê tử cùng nhạc phụ không có bởi vì nhà tư bản thân phận mà bị đưa đi chuồng bò, hắn có lẽ còn sẽ nói một câu bọn họ hai nhà còn coi như môn đăng hộ đối. Nhưng hiện tại, bọn họ một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất. Ôn lão gia tử là không quân thượng giáo, không quân nguyên tư lệnh viên, cả đời vinh lập vô số chiến công, nhất đẳng công, hạng nhất công, về hưu phía trước bị trao tặng một bậc chiến đấu anh hùng danh hiệu. Ôn Như Quy phụ thân Ôn Nguyên Võ là không quân chủ giáo, sinh thời đồng dạng vinh lập vô số chiến công, Ôn gia mặt khác con cháu hiện giờ ở trong quân đều các có thành tựu. Ôn Như Quy lúc trước nếu là đi bộ đội nói, hiện giờ thành tựu khẳng định đã siêu việt phụ thân hắn. Như vậy gia tộc, không phải bọn họ có thể vọng này bóng lưng. Hắn tuy rằng là Ôn Như Quy lão sư, nhưng hắn cũng không thể che lại lương tâm nói hắn cùng nữ nhi xứng đôi. Trung Thư Lan xem hắn không hề răng, thở dài một tiếng nói, ta biết chúng ta hiện tại thân phận rất nhiều người tránh đều không kịp, cùng Ôn gia chúng ta cũng là so ra kém, chỉ là Uẩn Thi đã 20 tuổi, lại không tìm nhà chồng, về sau chỉ sợ sẽ càng khó tìm. Nói Trung Thư Lan nhịn không được đỏ hốc mắt, nữ nhi còn tuổi nhỏ liền đi theo bọn họ đi chuồng bò, không đến 12 tuổi liền bắt đầu chọn phân, bị người phê đấu nhổ nước miếng, hiện tại nhớ tới trước kia nhật tử, nàng tâm vẫn như cũ như đau cát. Tiêu Bác Thiệm xem thê tử rơi lệ, đau lòng mà móc ra khăn tay cho nàng sát nước mắt, ngươi đừng khóc, đợi lát nữa làm Uẩn Thi nhìn đến liền không hảo. Trung Thư Lan thanh âm nức nở nói, hảo, ta không khóc, ta chính là trong lòng khó chịu, là chúng ta liên lụy Uẩn Thi. Tiêu Bác Thiệm trong lòng cũng không chịu nổi, đi theo thật sâu thở dài một tiếng. Tiêu Bẩn Thi đứng ở cửa ngoại, đôi mắt đỏ bừng. Nàng vốn là trở về lấy xà phòng, lúc này cũng không hảo trở về, hồng con mắt xoay người đi rồi. Đồng Gia Minh mấy huynh muội đối Ôn Như Quy muốn ở nhà ngủ lại cũng không có ý kiến gì. Đầu năm nay thường xuyên có thân thích bạn tốt tới trong nhà ở nhờ hoặc là ngủ lại, cho nên bọn họ đối việc này phản ứng thực bình tĩnh. Mấy huynh muội tắm rửa xong sau liền từng người trở về phòng ngủ. Ôn Như Quy cho rằng đêm nay chính mình khẳng định sẽ ngủ không được, nhưng thân thể thật sự quá mỏi mệt, đầu của hắn một hai đến gối đầu, thực mau liền ngủ rồi. Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ ngày đầu tiên hồi trường học đi học, Đồng Tuyết Lục cũng không có bồi bọn họ cùng đi. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình xuất hiện, đem bọn họ bảo hộ đến quá hảo, do đó khiến cho bọn hắn mất đi rèn luyện, vô pháp giống thư chung như vậy trở thành đại lao. Nguyên bản hôm nay nàng phải đi về tiệm cơm quốc doanh đi làm, bởi vì Ôn Như Quy vẫn luôn không tỉnh lại, nàng đành phải lại nhiều xin nghỉ một ngày. Ôn Như Quy một giấc ngủ đến không sai biệt lắm giữa trưa mới tỉnh lại, hắn nhìn đến ngoài cửa sổ ánh sáng đại lượng, trong lòng một lộn bộ. Hắn cầm lấy đặt ở gối đầu bên cạnh đồng hồ vừa thấy, 11 giờ 15 phân. Hắn nhĩ tiêm nháy mắt hồng thấu. Thật là sơ suất quá, hắn như thế nào ngủ lâu như vậy. Ôn Như Quy chạy nhanh bỏ dậy, thay đổi quần áo ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến đang ở trong viện đá quả cầu Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục hiển nhiên là cái đá quả cầu cao thủ, trước đá sau đá, tả đá hưu đá, xoay người đá. Nàng linh hoạt đến ở giống ở thụ gian nhảy lên bay múa chim sơn ca, làm người đôi mắt vô pháp từ trên người nàng rời đi. Đồng Miên Miên ở một bên vô móng vuốt nhỏ, tỉ tỉ thật là lợi hại. Đồng Tuyết Lục dối tay đem quả cầu một vớt, chân đồng thời đỗ trên mặt đất, đối Đồng Miên Miên nói, tới, ngươi tới thử một lần. Đồng Miên Miên cầm dùng đồng tiền cùng lông gà quản làm thành quả cầu, miệng nhỏ nghiêm túc mà nhấp. Nàng vươn ngắn ngủn tay nhỏ, học tỉ tỉ bộ dáng đem quả cầu hướng không trung ném đi, đồng thời đá ra một con chân ngắn nhỏ. Bang một tiếng, nàng ngã ngồi trên mặt đất, quả cầu rơi xuống, vừa lúc rớt ở nàng trên đầu. Tiểu đoàn tử nho đen mắt to chớp chớp, hốc mắt đỏ, tỉ tỉ, Miên Miên hảo buồn. Đồng Tuyết Lục xem nàng ngốc manh bộ dáng, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, Miên Miên không phải buồn, Miên Miên là quá nhỏ, chờ Miên Miên lớn lên một chút là có thể đá thật sự lợi hại. Đồng Miên Miên nghiêng đầu, ngại thanh mại khi nói, có thể cùng tỷ tỷ giống nhau lợi hại sao? Đồng Tuyết Lục đem nàng bế lên tới, ở nàng trắng non trên mặt hôn một cái, kia đương nhiên, chúng ta Miên Miên lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định sẽ giống tỷ tỷ như vậy thông minh. Tiểu đoàn tử tâm bị chữa khỏi, thật mạnh điểm điểm đầu dưa, ân ân, châu châu tỷ tỷ cũng nói Miên Miên xinh đẹp. Ngay sau đó nàng mày nhăn lại, lo lắng nói, kia Tam ca làm sao bây giờ? Tam ca lớn lên khó coi, khẳng định không thông minh. Đồng Tuyết Lục nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, cười đến bụng đều đau. Ở trường học Đồng Gia Tín đánh cái hắt xì. Đồng Tuyết Lục đem tiểu đoàn tử bế lên tới, sau đó liền nhìn đến đứng ở cửa ngơ ngác nhìn các nàng Ôn Như Quy. Ôn đồng chí, ngươi tỉnh. Ôn Như Quy phục hồi tinh thần lại, nhĩ tiêm vừng đỏ, thực xin lỗi, ta khởi trộm. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi. Hắn thanh âm nghe đi lên so ngày hôm qua tốt hơn một chút, nhưng vẫn là khàn khàn. Không quan hệ, ta đi cho ngươi nấu sủi cảo. Đồng Tuyết Lục nói đem Đồng Miên Miên buông xuống, nhấc chân vào phòng bếp. Nàng động tác lưu loát, thực mau cho hắn nấu một chén rau xanh sủi cảo. Ăn xong đồ vật, Ôn Như Quy lại lần nữa đưa ra cáo tử. Đồng Tuyết Lục đem hắn đưa đến cửa, giống như vô tình để ra một câu. Ôn đồng chí, ngươi lần trước tặng cho ta sợi tổng hợp ta thực thích. Cảm ơn ngươi. Ôn Như Quy, không cần cảm tạ. Đồng Tuyết Lục môi đỏ một câu, mắt hạnh nhìn hắn, ta đem sợi tổng hợp làm thành váy liền áo, lần sau ta mặc cho Ôn đồng chí ngươi xem. Ôn Như Quy nhìn khỏe miệng nàng tươi cười, lông mi run rẩy lên. Đồng Tuyết Lục theo bản năng nhìn về phía lỗ thai hắn, khỏe miệng độ cung càng đậm. Quả nhiên, lỗ thai hắn lại đỏ. Này nam nhân thật là quá đơn thuần. Ôn Như Quy rời đi thời điểm, lại lần nữa cùng tay cùng chân. Ôn Như Quy không có trực tiếp hồi căn cứ, cũng không có hồi gia đình quân nhân đại viện. Hắn đi Phác Kiến Nghĩa nơi cục công an. Phác Kiến Nghĩa nhìn đến hắn lại đây, hắc hắc cười hai tiếng, ta liền biết ngươi sẽ qua tới. Gia hỏa này một hồi tới lập tức cho hắn gọi điện thoại, nghe được Đồng Tuyết Lục sự tình sau, không nói hai lời liền treo điện thoại, hắn còn tưởng rằng hắn ngày hôm qua liền hồi lại đây đâu. Ôn Như Quy làm bộ không nghe hiểu hắn nói, thần sắc nhàn nhạt nói, đúng rồi. Ngươi ngày hôm qua ở điện thoại nói cái kia họ Mã lao sư, nàng dám làm như vậy là bởi vì có thân thích ở giáo dục cục đương chủ nhiệm. Phác Kiến Nghĩa mày kiếm một trọn, Như Quy ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi nên không phải là tưởng giúp Đồng đồng chí hết giận đi. Ôn Như Quy nhấp môi, ngươi chỉ cần nói cho ta bọn họ quan hệ liền hảo. Lời này vừa ra, Phác Kiến Nghĩa liền biết hắn là có ý tứ gì. Phác Kiến Nghĩa kỳ thật không lớn tán thành hắn nhúng tay chuyện này. Nhưng hắn cũng biết lấy Ôn Như Quy cá tính, một khi quyết định làm giống nhau sự tình, ai cũng không thể đem hắn khuyên trở về. Vì thế, hắn đem Mã Mai cùng Khương gia quan hệ phân tích cho hắn nghe. Ôn Như Quy sau khi nghe xong, lại lần nữa nhắc tới túi du lịch, cảm ơn ngươi, ta đã biết. Phác Kiến Nghĩa xách một tiếng, Như Quy, ngươi không cảm thấy ngươi đối đồng đồng chí chú ý quá nhiều sao? Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút, không hề răng. Cửa văn phòng mở ra, tùy thời có người lại đây, Phác Kiến Nghĩa cũng không tính toán tiếp tục liêu cái này đề tài. Hắn đề tài vừa chuyển nói, ngươi lần này đi Tây Bắc bên kia, có hay không mang đặc sản trở về? Ôn Như Quy, mang theo 2 phân bánh quả hồng cùng đầu chó táo. Phác Kiến Nghĩa cười đến thấy nha không thấy mắt, tính ngươi có điểm lương tâm, chạy nhanh lấy ra tới cho ta đi. Ôn Như Quy, ngươi ta quên mất. Phác Kiến Nghĩa kinh ngạc, ngươi nên sẽ không cho ngươi ra ra một phần, cấp đồng đồng chí mua một phần, ta kia phần ngươi căn bản không mua. Ôn Như Quy ân một tiếng, dẫn theo túi du lịch bước nhanh đi ra văn phòng. Phác Kiến Nghĩa, cho nên hắn giúp như vậy nhiều vội, liền cái bánh quả hồng đều không xứng ăn sao. Liền tức giận. Chương 46-46 ly trà xanh. Thiện đi Ôn Như Quy sau, Đồng Tuyết Lục trở về thu thập phòng. Tiến phòng liền nhìn đến chăn bị xếp thành chỉnh tề đậu hủ khối, 4 cái rắc bình tề báo hòa, tựa như đời trước ở trên video nhìn đến quân nhân điệp chăn như vậy săn bằng. Đồng Tuyết Lục có chút chấn kinh rồi. Ôn Như Quy này chăn điệp đến cũng thật tốt quá đi. Lần trước hắn chảo đồng chân chân khi động tác thực mau, rất giống cái luyện cầm. Chẳng lẽ hắn đã từng chịu quá quân sự huấn luyện? Như vậy tưởng tượng, nàng mới phát hiện chính mình đối Ôn Như Quy hiểu biết rất ít, đối người nhà của hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng quay đầu, sau đó liền nhìn đến trên bàn phóng 2 cái túi. Nàng đi qua đi mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong phân biệt trang bánh quả hồng cùng táo đỏ. Đồng Tuyết Lục không khỏi lắc đầu bật cười, này khẳng định lại là Ôn Như Quy lưu lại. Bất quá hắn đây là cái gì thói quen a? Tặng đồ luôn là trộm mà đưa, là sợ nàng sẽ cự tuyệt sao? Thật là suy nghĩ nhiều, nàng mới sẽ không cự tuyệt đâu. Nàng lấy một cái bánh quả hồng ra tới, bánh quả hồng bên ngoài có một tầng xương, nho nhỏ lòng bàn tay như vậy đại. Một ngụm cắn đi xuống, bánh quả hồng mềm mại thơm ngọt, đường tâm chật ních toàn bộ khoang miệng, ngọt mà không nhị, làm người ăn một con, còn muốn ăn đệ nhị chỉ. Đồng Tuyết Lục thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, là khi còn nhỏ hương vị. Đồng Miên Miên bước chân ngắn nhỏ chạy vào, nhìn đến tỷ tỷ ở ăn bánh quả hồng, nuốt nước miếng nói, tỷ tỷ, ngươi ở ăn cái gì? Đồng Tuyết Lục túi đầu vừa thấy, chỉ thấy tiểu đoàn tử mắt trông mong mà nhìn nàng, đỏ bừng miệng nhỏ nhấp, đang ở trộm nuốt nước miếng đâu. Đồng Tuyết Lục nổi lên trêu đùa nàng tâm, tỷ tỷ ở ăn bánh quả hồng. Tiểu đoàn tử ngập nước đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng trong tay bánh quả hồng, chỉ kém nước miếng chảy ròng, bánh quả hồng ăn ngon sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ăn rất ngon, lại mềm lại ngọt, ăn ngon đến không được. Nói như vậy nhiều chính là không nói cho nàng một cái, còn làm cho nàng mặt lại cắn một ngụm. Đồng Miên Miên xoắn tay nhỏ chỉ, chớp mắt to khát vọng nói, tỷ tỷ, ngươi có thể để cho Miên Miên nghe một chút sao? Phụt! Đồng Tuyết Lục rốt cuộc nhịn không được cười ra tới. Đây là cái gì tuyệt thế đại đáng yêu a? Nước miếng đều phải chảy ra, cư nhiên còn có thể nhịn xuống chỉ nghĩ nghe vừa nghe. Nàng từ túi dây lấy ra một cái bánh quả hồng đưa qua đi, không cần nghe, cái này cho ngươi ăn, bất quá bánh quả hồng không thể ăn nhiều, ngươi ăn một cái thì tốt rồi. Tiểu đoàn tử thanh triệt đen nhánh đôi mắt nở rộ ra quang mang, lấy qua bánh quả hồng vui vẻ nói, cảm ơn tỷ tỷ. Nói miệng nhỏ cắn một ngụm bánh quả hồng, đôi mắt càng sáng. Quả nhiên cùng tỷ tỷ nói như vậy lại mềm lại ngọt. Ăn ngon thật. Đồng Miên Miên liếm cánh môi, thỏa mãn mà cười mị đôi mắt. Đồng Tuyết Lục liên tiếp ăn 2 cái, trong lòng suy nghĩ cấp Ôn Như Quy hồi điểm cái gì. Nàng đột nhiên nhớ tới cách vách loại cúc hoa, gần nhất khai thật sự không tồi, nếu là lộng một ít lại đây làm thành làm cúc hoa pha trà nói, đối giọng nói sẽ thực không tồi. Nàng đem bánh quả hồng cùng đầu cho táo đảo ra một nửa, dùng túi giấy trang, tỉ tỉ muốn qua đi thẩm nãi nãi ra, ngươi muốn hay không cùng nhau qua đi. Muốn đi. Đồng Miên Miên gật đầu như đảo tỏi. Bất quá châu châu tỷ tỷ không đến ăn. Đồng Tuyết Lục cười, có, này đó chính là cấp châu châu bọn họ. Đồng Miên Miên nghe được châu châu tỷ tỷ cũng có đến ăn, tức khắc yên tâm. Ngụy gia thu được bánh quả hồng sau, không chỉ có làm Đồng Tuyết Lục trích cúc hoa trở về, còn dọn 2 buồn cúc hoa lại đây đồng ra. Đồng Tuyết Lục đem cúc hoa rửa sạch sẽ sau phóng tới thông gió chỗ đi phơi khô. Chờ phơi khô sau phóng tới lồng hấp đi lên trưng thủ. Sau đó đem trứng tốt cúc hoa lại lần nữa bắt được thái dương phía dưới đi phơi. Lần này phơi khô yêu cầu 7-8 thiên thời gian, nói cách khác, này làm Cúc Hoa một chốc một lát nàng không có biện pháp đưa cho Ôn Như Quy. Chuẩn bị cho tốt này đó sau, nàng mang theo Đồng Miên Miên chuẩn bị đi đồ ăn trạm mua đồ ăn. Mở cửa lại nhìn đến một nữ nhân nắm cái tiểu nữ hài đứng ở cửa. Nữ nhân nhìn đến cửa gỗ mở ra giống như bị hoảng sợ, lôi kéo tiểu nữ hài lui một bước. Đồng Tuyết Lục đánh giá nữ nhân liếc mắt một cái, nữ nhân ước chừng 27-28 tuổi, làn da ngăm đen, đương nàng ánh mắt dừng ở nàng nữ nhi trên người khi, nàng liền biết nữ nhân này là ai. Mã Mai Gian Phu lão bà, cái kia ở nông thôn thanh niên trí thức. Chỉ là nàng như thế nào sẽ tìm đến chính mình? Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Đồng đồng chí sao? Hoắc Hương Xảo ấy nấy cười nói. Đồng Tuyết Lục gật đầu, làm bộ không quen biết nàng nói, ngươi là vị nào? Hoắc Hương Xảo, ngươi hảo, Đoạn Văn Phủ là ta chống trước, ta là lại đây cùng ngươi nói lời cảm tạ. Đồng Tuyết Lục nhíu mày, ngươi trượng phu sự tình cùng ta không quan hệ. Hoắc Hương Xảo, là, Đồng đồng chí nói đúng, việc này cùng Đồng đồng chí không quan hệ, hết thể đều là kia ngu xuẩn trừng phạt đúng tội. Nàng cùng Đoạn Văn Phủ, cùng với Mã Mai ba người là sơ trung đồng học, quốc gia kêu gọi thanh niên trí thức lên núi xuống làng. Bọn họ ba người bị an bài đi cùng cái đội sản xuất. Nàng cùng Mã Mai ở chung rất khá, nàng đem Mã Mai trở thành khuê mật, nói cái gì đều cùng nàng nói, lúc trước nàng cùng Đoạn Văn Phủ ở bên nhau, cũng là nàng thuyết phục chính mình. Mã Mai xuống nông thôn không đến một năm đã bị thân thích an bài trở về thành, nàng cùng Đoạn Văn Phủ trở về thành vô vọng, liền ở nông thôn kết hôn sinh hài tử, tới rồi hài tử 2 tuổi năm ấy, Mã Mai đột nhiên nói có thể an bài Đoạn Văn Phủ đến xưởng sắt thép công tác. Cứ như vậy, Đoạn Văn Phủ mang theo nữ nhi trở về thành, nàng một người bị lưu tại ở nông thôn. Nhưng khi đó nàng thực cảm kích Mã Mai, cảm thấy nàng đây là chiếu cố chính mình, cho nên mới sẽ đem công tác giới thiệu cho chính mình trượng phu. Ai ngờ bọn họ hai cái ghê tởm đồ vật, cư nhiên có nàng làm giày rách. Trách không được phía trước nàng cầu Mã Mai nghĩ cách làm chính mình cũng trở về thành, Mã Mai luôn là ra sức khức từ tìm lấy cớ. Nguyên lai đối phương từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới làm nàng trở về. Nếu không phải lần này sự tình buộc phát ra tới, chỉ sợ nàng cả đời đều phải bị chẳng hay biết gì. Đồng Tuyết Lục biết đối phương cùng Mã Mai là khuê mật sau, đối Mã Mai ghê tởm càng sâu một tầng. Đề phòng cướp phòng trộm phòng khuê mật, lời này dùng ở Mã Mai trên người nhất thích hợp bất quá. Bất quá trước mắt nữ nhân này nhưng thật ra cái khó được thanh tình người. Biết chính mình trượng phu xuất quỹ sau cũng không có vì hắn cầu tình, cũng không khóc sướt mướt giống như thiên muốn sụp. Đồng Tuyết Lục nhìn tiểu nữ hài liếc mắt một cái, xem nàng sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, dừng một chút nói, người nữ nhi có phải hay không không thể ăn đậu phộng. Hoắc Hương Xảo ngẩn ra, ngươi là làm sao mà biết được. Đại nha đích xác không thể ăn đậu phộng, mỗi lần ăn đậu phộng đều sẽ cả người ra mồ hôi lạnh, trở nên buồn bã hiểu sự ngủ cái không ngừng, bác sĩ nói là dị ứng. Làm chúng ta không cần cho nàng ăn liền hảo. Quả nhiên như thế. Đoạn Văn Phủ tên cặn bã kia quả thực xuất sinh không bằng. Đồng Tuyết Lục đem ngày đó phát hiện nói cho nàng, ngươi chồng trước vì cùng Mã Mai đêm xuân một lần, mỗi lần chạm mặt phía trước đều sẽ cho ngươi nữ nhi uy thực đậu phộng. Hoắc Hương Xảo sắc mặt đột biến, ngồi xổm xuống đi hỏi nữ nhi, đại nha, ngươi nói cho mụ mụ, ba ba có phải hay không thường xuyên uy đậu phộng cho ngươi ăn. Đại nha không thần đôi mắt chớp hai hạ. Gật đầu nói, ân, ba ba mỗi lần đều sẽ lấy lòng dùng nhiều sinh cấp đại nha ăn, đại nha không muốn ăn, hắn liền mắng đại nha. Hoắc Hương Xảo khỏe mắt muốn nước ra, gắt gao cắn môi, trong lòng đem Đoạn Văn Phủ cái kia xúc sinh mắng mấy trăm lần. Nàng cho rằng hắn cùng Mã Mai ở bên nhau đã đủ ghê tởm người, không nghĩ tới hắn cư nhiên liền nhân tính đều không có. Hoắc Hương Xảo sắc mặt rất khó xem, một hồi lâu mới đứng vững cảm xúc, cảm ơn ngươi đồng chí, nếu không phải ngươi nói cho ta. Ta khả năng vĩnh viễn cũng không biết việc này. Nàng đã quyết định, trở về liền cấp đại nhà sửa họ. Như vậy xuất sinh không xứng có hậu đại. Đồng Tuyết Lục đang muốn nói không cần khách khí, liền thấy Hoắc Hương Xảo đem một cái túi hướng nàng trong tay một tắc, sau đó ôm nữ nhi giơ chân liền chạy. Đồng Tuyết Lục bị nàng động tác hoảng sợ, mở ra túi vừa thấy, chỉ thấy bên trong có 5 cân thịt heo cùng một vại sữa mạch nha. Này tạ lễ có điểm trọng. Nàng muốn đuổi theo qua đi còn cấp Hoắc Hương Xảo, chỉ là Hoắc Hương Xảo chạy trốn giống như phía sau có quỷ ở truy nàng giống nhau. Bất quá trong chớp mắt công phu, liền biến mất đến không ảnh. Đồng Tuyết Lục dở khóc dở cười. Bất quá tính, nếu đối phương như vậy có tâm, kia nàng liền nhận lấy đi. Nghĩ đến đêm nay lại có thịt ăn, khỏe miệng nàng câu lên. Ôn Như Quy từ cục công an ra tới sau liền trở về nhà thuộc đại viện. Ôn lão gia tử nhìn đến hắn vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng, cũng không rảnh lo trêu cợt tôn tử, ngươi đều mệt thành như vậy cũng đừng trở về, ở căn cứ hảo hảo nghỉ ngơi là được. Ôn Như Quy đem túi du lịch buông xuống, ách thanh âm nói, ra ra, ta nhớ rõ ngươi có cái chiến hữu nhi tử là giáo dục cục đảng ủy thư ký, đúng không? Ôn lão gia tử nghe hắn thanh âm đều mệt ách, càng thêm đau lòng, ngươi hỏi cái này làm gì? Còn có ngươi thanh âm như thế nào biến thành như vậy? Một bên tông thúc thấy thế, chạy nhanh chạy tới phòng bếp phao một ly la hán quả trà lại đây, sau đó lại đi nấu chè đậu xanh. Ôn Như Quy, giáo dục cục chủ nhiệm Khương Hoa Vinh, ta hoài nghi hắn tham ô nhận hối lộ, lấy quyền mưu tư. Ôn lão gia tử càng thêm kỳ quái, ngươi không phải đi tỉnh ngoài tiếp người sao? Ngươi như thế nào đột nhiên quản khởi giáo dục cục sự tình? Ôn Như Quy uống một ngụm la hán quả trà đạo, ta có cái bằng hữu nàng đệ đệ nhân đắc tội cái này chủ nhiệm tôn tử dẫn tới bị khai trừ. Bằng hữu đệ đệ. Ôn lão gia tử nhíu mày, người được thay đổi hương vị, là cái nào bằng hữu? Ta nhận thức sao? Ôn Như Quy khỏe miệng hơi nhấp, không quen biết. Ôn lão gia tử từ cái mũi hừ lạnh một tiếng, ngươi còn dám gạt ta. Ngươi từ nhỏ đến lớn vừa nói dối, lông mi liền sẽ rung động, ngươi cái kia bằng hữu có phải hay không nộn thảo? Ôn Như Quy. Ta liền biết. Ôn lão gia tử xem hắn cái dạng này càng thêm khẳng định, đột nhiên hắn mày một trọn, cho nên ngươi đột nhiên chạy về ra không phải vì xem ta, là vì nộn thảo ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Ôn Như Quy. Ôn lão gia tử dâu tức giận đến run lên, ngươi cái bất hiếu con cháu. Ôn Như Quy đột nhiên cảm thấy chính mình này một chuyến trở về giống như trở về sai rồi. Bất quá hắn muốn đem Khương Hoa Vinh kéo xuống tới, nhất định phải mượn dùng ra ra bên này nhân mạch. Bằng không hắn một cái nhân viên nghiên cứu, thật đúng là vô pháp động đối phương. Ôn lão gia tử đột nhiên lại nở nụ cười, bất quá xem ở ngươi đột nhiên thông suốt phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo. Ngươi đem sự tình cho ta nói một lần. Ôn Như Quy biết việc này trước sau vẫn là giấu không được, liền đem sự tình nói một lần. Bang một tiếng. Ôn lão gia tử nghe xong tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, một trưởng chụp ở trên bàn, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà loại khoai lang đỏ. Này Khương Hoa Vinh quả thực quá đáng giận, giáo dục cục người đều là mắt mù sao. Như thế nào dung túng người như vậy làm sằng làm bậy. Ôn Như Quy nói. Hắn đệ đệ cùng em dâu đều là liệt sĩ, vì quốc gia làm ra thật lớn cống hiến. Cho nên mọi người xem ở cái này phân thượng, sẽ không dễ dàng động hắn. Năm đó Khương Hoa Vinh cũng là nương liệt sĩ người nhà danh hào, ở cải cách ruộng đất khi nắm giữ quyền thế, lên làm một huyện cách ủy hội chủ nhiệm. Mấy năm nay hắn ngửi được tiếng gió không đúng, lập tức lợi dụng trong tay quyền lực, đem chính mình lộng vào giáo dục cục. Đây là chỉ cáo giả, muốn bắt lấy hắn đuôi cáo cũng không phải một việc dễ dàng. Ôn lão gia tử nghe được liệt sĩ hai chữ, mày túc đến càng khẩn, người như vậy, quả thực là vũ nhục liệt sĩ người nhà bốn chữ. Ôn Như Quy tiếp tục nói, này trong đó còn có một kiện rất kỳ quái sự, Khương liệt sĩ có thân sinh nhi nữ, nhưng ở bọn họ hai phu thê qua đời sau, nhi tử không hai năm liền bệnh đã chết, nữ nhi hiện giờ ở nông thôn đương thanh niên trí thức, ngược lại là Khương Hoa Vinh nhi nữ đều ở đơn vị quan trọng bộ môn công tác, không có một cái xuống nông thôn. Nay liền thực lệnh người nghiền ngẫm. Ôn lão gia tử đôi mắt hiện lên một mạt sắc bén quan mang, việc này đích sắc đến hảo hảo điều tra vừa lật. Nếu là không có vấn đề còn hảo, nếu là có vấn đề nói, đó là rét lạnh liệt sĩ tâm. Ôn lão gia tử dừng một chút nói, việc này liền giao cho ta, ta sẽ làm người hảo hảo đi điều tra, ngươi hồi căn cứ đi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng đem thân mình cấp ngao hỏng rồi. Ôn Như Quy gật đầu đáp, hảo. Quay đầu lại ra gia đình quân nhân đại viện, hắn lại không hồi căn cứ đi, mà là lại lần nữa đi cục công an. Hắn làm phát kiến nghĩa cho chính mình khai cái thư giới thiệu, sau đó cùng ngày ngồi xe đi Đông Phong công xã tìm Khương Đan Hồng. Khương Đan Hồng, đó là hai vị liệt sĩ cô nhi. Phát kiến nghĩa không yên tâm hắn một người đi, cùng trong cục xin nghỉ sau, cùng Ôn Như Quy cùng nhau qua đi. Đồng Tuyết Lục bệnh không biết Ôn Như Quy vì chính mình buôn ba sự tình. Ngày hôm sau liền trở về tiệm cơm quốc doanh tiếp tục đi làm. Chỉ là trở lại tiệm cơm quốc doanh mới phát hiện đã xảy ra chuyện. Mạnh đại sư phụ tay bị thương. Chương 47-47 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục đi vào tiệm cơm quốc doanh khi, tiệm cơm cửa sớm đứng một cái 18-9 tuổi tả hữu cô nương. mặt dài mắt to, sơ hai điều đại bím tóc, dáng người không tính cao gầy, nhưng cùng Đàm Tiểu Yến chia đôi dáng người so sánh với, đẹp quá nhiều. Đồng Tuyết Lục đi qua đi cười nói, ngươi chính là Mạnh Thanh Thanh đồng chí đi. Mạnh đại sư phụ chất nữ, trong khoảng thời gian này tạm thời thế thân nàng công tác người. Mạnh Thanh Thanh sáng sớm liền chú ý tới Đồng Tuyết Lục. Người đến người đi trên đường cái, Đồng Tuyết Lục xuất hiện giống như một lùng bánh bột bắp bên trong đột nhiên toát ra một cái bạch màn thầu, lại bạch lại nột, thật sự quá hấp dẫn người ánh mắt. Chỉ là lúc ấy nàng không nghĩ tới đối phương chính là Đồng Tuyết Lục. Mặt nàng hơi hơi đỏ lên, có chút kích động nói, ngươi chính là Đồng đồng chí. Đồng Tuyết Lục nhìn thoáng qua nàng đỏ lên hai má, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, đúng vậy, ta là Đồng Tuyết Lục, ngươi kêu ta Tuyết Lục liền có thể. Mạnh Thanh Thanh miệng phát ra một tiếng tán thưởng, một đôi mắt to nhấp nháy mà nhìn nàng, Đồng đồng chí ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Ta lớn như vậy trước nay chưa thấy qua giống ngươi như vậy đẹp người. Hóa ra nàng kích động như vậy, là bởi vì chính mình mỹ mạo. Đồng Tuyết Lục còn không kịp mở miệng, phía sau liền truyền đến một tiếng cười lạnh, vừa nịnh nọt. Đồng Tuyết Lục đối thiên mắt trợn trắng, không cần quay đầu lại cũng biết thanh âm này là ai. Mạnh Thanh Thanh mặt càng thêm đỏ, xấu hổ mà hô một tiếng, Tiểu Yến tỷ. Đàm Tiểu Yến lại từ lỗ mũi hừ một tiếng, nhân ra hôm nay liền tới đây đi làm, ngươi lại vớt ngông ngửa cũng vô dụng, còn không bằng tỉnh điểm nước miếng. Mạnh Thanh Thanh hiển nhiên là cái da mặt rất mỏng cô nương, lần này liền cổ đều hồng thấu, eo lưng câu lũ, giống như hận không thể đem chính mình xúc thành một đoàn. Đồng Tuyết Lục xoay người lại đối với Đàm Tiểu Yến. Đột nhiên che lại cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ mà sau này lui một bước, ngươi không đánh răng sao. Đàm Tiểu Yến ngẩn ra một chút, một trương mặt chữ điển trướng đến đỏ bừng, ngươi mới không đánh răng, ta mỗi ngày đều có đánh răng. Đồng Tuyết Lục lại sau này lui một bước, không có khả năng à, ngươi nếu là đánh răng, vì cái gì nói chuyện như vậy xú. Đàm Tiểu Yến tức khắc tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, xương phao mắt gắt gao trừng mắt Đồng Tuyết Lục. Phía sau Mạnh Thanh Thanh xem Đồng Tuyết Lục một mở miệng đã bị Đàm Tiểu Yến tức giận đến nổi trận lôi đình, trong ánh mắt lóe ánh sáng. Trách không được đại bá cùng Quách Vệ Bình cùng kêu lên khen ngợi Đồng Tuyết Lục là cái lợi hại người, nàng quả nhiên thật là lợi hại a. Lớn lên như vậy xinh đẹp, lại như vậy có thể nói. Ô, rất thích nàng a. Đồng Tuyết Lục không biết chính mình dăm ba câu chung liền bắt tù binh một cái mê muội tâm. Thức mau, giám đốc Lưu Đông Sương lại đây mở cửa. Tiếp theo Mạnh đại sư phụ cùng Quách Vệ Bình cũng đi theo lại đây, theo chân bọn họ cùng đi đến còn có một cái 4-50 tuổi phụ nhân. Nay vừa thấy mặt, Đồng Tuyết Lục mới phát hiện Mạnh đại sư phụ tay bị thương, tay phải bó thạch cao, dùng băng vải quấn quanh treo ở trên cổ. Nguyên lai hôm trước Mạnh đại sư phụ tan tầm trên đường trở về bị một chiếc xe đạp cấp đụng phải, tay phải gãy xương, bác sĩ nói ít nhất muốn 3 tháng trở lên mới có thể khôi phục khỏe mạnh, hơn nửa năm sau mới có thể khôi phục bình thường sử dụng. Nhưng Mạnh đại sư phụ là cái đầu bếp, hơn nữa hắn không phải thuận tay trái, này tay phải không thể dùng, liền tương đương này phân đầu bếp công tác vô pháp tiếp tục làm. Nếu là người phục vụ linh tinh, còn có thể làm người lại đây thế thân, mà khi đầu bếp là phải trải qua khảo chứng. Ngày hôm qua Mạnh đại sư phụ làm hắn em dâu lại đây tiệm cơm quốc doanh thế thân chính mình. Mạnh đại sư phụ chính mình tức phụ mấy năm trước chết bệnh, duy nhất nhi tử lại không cưới vợ, nhi tử chính mình có công tác, khẳng định không thể lại đây giúp hắn, huống chi hắn cũng sẽ không nấu ăn. Không có biện pháp giới, Mạnh đại sư phụ chỉ có thể làm em dâu lại đây thế thân chính mình. Mạnh đại sư phụ em dâu đó là Mạnh Thanh Thanh mẹ. Nàng sẽ nấu ăn, chỉ là cùng lập tức rất nhiều nông thôn phụ nhân nấu ăn giống nhau, không bỏ được phong du, cũng không có gì bí quyết đáng nói, áp đặt thuộc là được. Như vậy khẳng định là không được. Quả nhiên, một mở họp, Lưu Đông Sương liền lập tức đưa ra vấn đề này. Mạnh đại sư phụ, người em dâu chủ nghệ như thế nào ngươi ngày hôm qua cũng thấy được, không phải ta muốn nhằm vào ngươi, chỉ là như vậy chủ nghệ, ta là không có khả năng làm nàng lại đây tiệm cơm trưởng uống. Mạnh đại sư phụ sắc mặt rất khó xem, đôi mắt giống ít xanh giống nhau cổ trừng mắt không hé răng. Mạnh Thanh Thanh nhìn nàng mẹ liếc mắt một cái, người sau cùng Mạnh Thanh Thanh giống nhau là cái người nhát gan, nghe được Lưu Đông Sương nói mình như vậy, nàng cũng không có dậm chân mắng to. Lưu Đông Sương đối bọn họ phản ứng thực vừa lòng, dừng một chút lại tiếp tục nói, nếu Mạnh đại sư phụ bên này tìm không thấy người tới thế thân nói, vậy chỉ có thể từ ta tới an bài. Mạnh đại sư phụ sắc mặt lại khó coi vài phần. tìm cái sẽ nấu ăn người dễ dàng, cần phải làm tốt lắm ăn lại không dễ dàng, huống chi nơi này đầu còn có cái Lưu Đông Xương ở bới lông tìm vết. Lưu Đông Xương khỏe miệng hơi câu, trên mặt đắc ý cơ hồ mau tàng không được, Mạnh đại sư phụ không nói lời nào, ta đây liền coi ngươi vì đồng ý. Ta đại tỷ tuy rằng không có đi khảo đầu bếp trứng, nhưng nàng nấu ăn ăn rất ngon, không bằng trong khoảng thời gian này khiến cho nàng tới thế thân đầu bếp vị trí, Mạnh đại sư phụ ngươi cảm thấy như thế nào? Mạnh đại sư phụ rốt cuộc mở miệng, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, ngươi xem ta lớn lên giống một bộ ngu xuẩn bộ dáng sao. Lưu Đông Xương bị nghẹn một chút, sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới, kia Mạnh đại sư phụ tưởng như thế nào làm. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một công đạo đi. Tuy rằng hắn không nghĩ cùng Mạnh đại sư phụ làm cho như nước với lửa, nhưng tốt xấu hắn là tiệm cơm một tay, đối phương nếu là lại không biết tốt xấu nói, cũng đừng trách hắn không cho mặt mũi. Mạnh đại sư phụ tức giận đến bộ ngực phập phồng. Lưu Đông Xương vẫn luôn tưởng đem hắn đại tỷ nhét vào tiệm cơm quốc doanh tới, hắn lần này thương tới rồi tay, một khi làm đối phương người chiếm lĩnh phòng bếp lĩnh vực, vậy tương đương hắn thua. Hơn nữa Lưu Đông Xương ra hỏa này tặc thật sự, một khi đem quyền lực giao ra đi, hắn lo lắng nửa năm sau chính mình không có biện pháp đem vị trí lấy về tới. Đại đường không khí lập tức khẩn trương lên. Mạnh Thanh Thanh cùng nàng mẹ hai người đại khí cũng không dám ra, Đàm Tiểu Yến vẻ mặt đắc ý. Lưu Đông Xương tạm thời cũng không nghĩ đem quan hệ lộng cường, ta cấp Mạnh đại sư phụ cuối cùng một ngày thời gian, nếu ngày mai ngươi lại tìm không thấy thích hợp người, vậy từ ta bên này an bài. Nói xong Lưu Đông Xương kêu lên Quách Vệ Bình, làm hắn cùng chính mình cùng đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Quách Vệ Bình nhìn Mạnh đại sư phụ liếc mắt một cái, người sau tuy rằng thực tức giận, nhưng vẫn là gật gật đầu, Quách Vệ Bình lúc này mới héo héo mà theo sau. Nga khoát, không nghĩ tới nàng bất quá mới hơn một tuần không lại đây, tiệm cơm thế cục cư nhiên đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Nàng xin nghỉ phía trước, chính là Mạnh đại sư phụ hơi chút chiếm ưu thế. Mạnh Thanh Thanh nàng mẹ nhéo tay tự trách nói, đại ca, đều do ta vô dụng, ta làm đồ ăn thật sự quá khó ăn, không giúp được ngươi. Mạnh đại sư phụ xua xua tay, này không trách ngươi, đồng chí hôm nay trở về đi làm, vậy ngươi mang Thanh Thanh về nhà đi thôi. Mạnh Thanh Thanh quan tâm nói, kia đại ba chuyện của ngươi làm sao bây giờ? Trong nhà nàng đồ ăn đều là nàng mẹ ở làm, nàng tuy rằng sẽ làm, nhưng hương vị còn không bằng nàng mẹ đâu. Mạnh đại sư phụ nhấp môi không hé răng. Hắn cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể tùy vào Lưu Đông Xương đi an bài. Chỉ là cứ như vậy thật sự quá nghẹn quất, khẩu khí này ngạnh ở ngực, như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Đàm Tiểu Yến đứng ở một bên xem diễn, tuy rằng không dám châm chọc niệm ai, nhưng trên mặt toàn là vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Mắt thấy Mạnh Thanh Thanh muốn đi người, Đồng Tuyết Lục lúc này mới mở miệng, Mạnh đại sư phụ, ta nấu ăn cũng không tệ lắm, ngươi nếu là không ngại nói, không bằng từ ta tới thế thân ngươi. Ở nàng gặp nạn thời điểm, Mạnh đại sư phụ không khoanh tay đứng nhìn, ngược lại đem chất nữ từ ở nông thôn kêu lên tới thế thân nàng công tác. Nếu không phải hắn mở miệng hỗ trợ, lần trước nàng thật đúng là tìm không thấy người tới thế thân chính mình. Đại đường người nghe được nói, đồng thời ngơ ngẩn. Đàm Tiểu Yến trước hết phục hồi tinh thần lại, cười nhạo một tiếng, có chút người thật là không biết trời cao đất dày, ngươi cho rằng nấu ăn cùng quét rác đơn giản như vậy à, nhân gia thím làm hơn phân nửa đời đồ ăn đều làm không thể ăn, ngươi bằng ngươi. Mạnh đại sư phụ hiển nhiên cũng không cho rằng Đồng Tuyết Lục sẽ nấu ăn, đại khuê nữ ngươi có tâm, chỉ là muốn đem đồ ăn làm tốt lắm ăn không phải dễ dàng sự. Đồng Tuyết Lục mặc kệ đáp Đàm Tiểu Yến, không bằng như vậy đi, ta hiện tại làm một đạo đồ ăn cấp Mạnh đại sư phụ nếm thử, nếu ngươi cảm thấy có thể nói, vậy từ ta tới thế thân, nếu không được, vậy khi ta chưa nói quá. Mạnh đại sư phụ suy nghĩ một chút liền đồng ý. Gần nhất hắn cảm thấy Đồng Tuyết Lục là hảo tâm trợ giúp chính mình, một ngụm cự tuyệt quá làm người nan kham. Thứ hai chỉ là làm đồ ăn mà thôi, liền tính không được cũng không có gì tổn thất. Mọi người tới đến phòng bếp. Lưu Đông Xương mua sắm nguyên liệu nấu ăn còn không có trở về, trong phòng bếp chỉ còn lại có hành tỏi kiệu hoa chờ phối liệu cùng một tiểu đem cây cải dầu. Nguyên liệu nấu ăn quá ít, muốn làm ra ăn ngon đồ vật không dễ dàng. Mạnh đại sư phụ thấy thế mở miệng nói, nếu không đợi lát nữa lại lộng đi. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không cần, ta làm du bắt mặt cho đại gian nếm thử đi. Du bắt mặt. Ở đây mấy người đều không có nghe qua cái này mỉ phở tên. Đàm Tiểu Yến ở cửa lén lút mà nghe lén, nghe được lời này, không khỏi lại âm dương quái khí cười một tiếng. dùng du bắt mặt, kia có thể ăn sao? Có chút người nên sẽ không cho rằng nấu ăn chỉ cần phóng nhiều điểm du liền sẽ ăn ngon đi, thật là cười chết người. Đồng Tuyết Lục quay đầu lại lạnh lạnh nhìn nàng một cái, nhắm lại ngươi tiện miệng, đợi lát nữa ta làm mặt ngươi có bản lĩnh một ngụm cũng không cần ăn. Đàm Tiểu Yến trừng mắt nàng, ngươi cho ta hiếm lạ ngươi làm gì đó à, chính là ngươi cầu ta ăn, ta cũng trướng mắt. Mạnh đại sư phụ quay đầu lại giống lên một tiếng, lăn ra phòng bếp đi. Đàm Tiểu Yến tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, dậm chân đi bên ngoài quét tức vệ sinh. Mạnh Thanh Thanh cùng nàng mẹ ở phòng bếp giúp không được gì, chủ động đi bên ngoài quét tức lên, làm cho Đồng Tuyết Lục có thời gian nấu ăn. Phòng bếp không có mặt khác nguyên liệu nấu ăn, nhưng bột mì là không thiếu, hơn nữa vẫn là phú cường phấn. Đồng Tuyết Lục dùng bỏ thêm nước muối nước gấm cùng mặt, hòa hảo mặt sau ở cục bột mặt ngoài bôi lên ru, sau đó đắp lên chậu đi tỉnh mặt nửa cái giờ. Thừa dịp tỉnh mặt quá trình, nàng đem hành gừng tỏi cắt thành mảnh vỡ, lại đem nước sốt điều ra tới dự phòng. Mặt tỉnh hảo sau, cắt thành nắm bột mì hai mặt lại lần nữa mặt ru, chờ nước nấu sôi sau liền có thể bắt đầu xả mặt. Xả mặt là cái kỹ thuật sống, quá mỏng hoặc là quá dày đều sẽ ảnh hưởng khẩu vị, nhưng Đồng Tuyết Lục làm lên động tác nhanh nhẹn, bước lên tới không mỏng không dày vừa và tốt. Mạnh đại sư phụ vừa thấy nàng này xả mặt động tác, cả người ngây dại. Này xoa mặt xả mặt công phu, vừa thấy chính là người thạo nghề cao thủ. Hắn không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục thật đúng là sẽ nấu cơm. Vừa rồi hắn bất quá là nghĩ làm nàng thử xem, kỳ thật hắn trong lòng một chút cũng không xem trọng. Mì sợi nấu đến không sai biệt lắm khi đem cây cải dầu ném xuống đi cùng nhau nấu, chờ nấu chín sau cùng nhau vớt đến trong chén, rải lên hành gừng tỏi mặt cùng bột ớt, sau đó lại đem nhiệt du tới đi lên. Cùng với tư lạp thanh âm vang lên, một cổ bá đạo mùi hương nháy mắt ở phòng bếp tràn ngập mở ra. Thơm quá a, đây là cái gì hương vị? Ở bên ngoài Mạnh Thanh Thanh ngửi được mùi hương, cái mùi giống tiểu động vật giống nhau ngửi ngửi. Mạnh Thanh Thanh nàng mẹ, là từ phòng bếp truyền ra tới, hẳn là vị kia nữ đồng chí đem mì sợi làm được. Mùi hương quần quận không ngừng truyền ra tới, liền không khí đều là hương, câu đến người muốn ăn đều đi lên. Mạnh Thanh Thanh nuốt một ngụm nước miếng nói, mẹ, chúng ta vào xem đi. Hai mẹ con nói liền hướng phòng bếp đi, chỉ để lại Đàm Tiểu Yến một người ở đại đường nuốt nước miếng. Hai người tiến đến phòng bếp, liền nhìn đến Mạnh đại sư phụ đang dùng tay trái gian nan mà kẹp mì sợi ăn, nhưng cho dù kẹp thật sự vất vả, trên mặt hắn nhìn không tới một tia không kiên nhẫn. Mạnh đại sư phụ biết các nàng vào được, nhưng lúc này hắn không rảnh quản các nàng. Mì sợi có lực nói, ăn thượng một ngụm, đầy miệng sảng cay, rõ ràng là rất đơn giản mì phở, lại làm người muốn ngừng mà không được. Không phải hắn khen, cứ như vậy du bắt mặt, hắn một lần có thể tới tam đại chén. Đồng Tuyết Lục xem các nàng tiến vào, hỏi, các ngươi cũng tới một chén thử xem. Mạnh Thanh Thanh liên tục gật đầu, hảo. Mạnh Thanh Thanh nàng mẹ vốn dĩ tưởng nói không cần, nhưng mùi hương quá câu nhân, câu kia không cần lăng là bị nàng nuốt trở lại trong bụng. Đồng Tuyết Lục cho các nàng một người lộng một chén, hai người thực mau liền cùng Mạnh đại sư phụ một động tác cùng biểu tình, ăn ngấu nghiến. Đàm Tiểu Yến ở bên ngoài bị mùi hương câu đến bụng đều đói bụng, nàng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phong bếp, dùng sức mà nuốt nước miếng. Bất quá nàng từ cái mũi hừ lạnh một tiếng, nói cho chính mình, liền tính nghe hương, ăn lên lại chưa chắc ăn ngon. Mạnh đại sư phụ dùng tay trái lăng là xử lý một chén, liền ở hắn muốn ăn đệ nhị chén khi, Lưu Đông Sương đã trở lại. Xem Lưu Đông Sương đi vào tới, hắn nhìn đối phương cười ha ha lên. Lưu Đông Sương, đây là chịu kích thích điên rồi không thành. Mạnh đại sư phụ chỉ vào Đồng Tuyết Lục nói, thế thân ta vị trí người ta đã tìm được rồi. Đồng đồng chí. Lưu Đông Sương xem hắn chỉ hướng Đồng Tuyết Lục, ngẩn ra một chút, ngay sau đó lộ ra một cái ngươi ở đậu ta chơi biểu tình. Mạnh đại sư phụ, không sai, chính là đồng đồng chí, cái này du bắt mặt là nàng vừa mới làm, ngươi thử một lần liền biết nàng được chưa. Đồng Tuyết Lục không nói hai lời, nhanh chóng lộng một phần du bắt mặt cấp Lưu Đông Sương ăn. Lưu Đông Sương kỳ thật vừa vào cửa đã nghe tới rồi mùi hương, chỉ là hắn không nghĩ tới kia mùi hương là Đồng Tuyết Lục chế tạo ra tới. Nhìn đỏ rực mì sợi, hắn kẹp lên tới hút Lưu một ngụm, trong lòng tức khắc lột bột một tiếng. Hắn thua. Này hương vị đừng nói hắn đại tỷ so ra kém, chính là Mạnh đại sư phụ đều so ra kém. Hắn nhìn Đồng Tuyết Lục, trong lòng một trận bực bội. Nữ nhân này quả thực chính là hắn khắc tinh. Lần trước đoạt người phục vụ vị trí, lần này lại đoạt đầu bếp vị trí, về sau nàng có phải hay không còn muốn cướp hắn cái này giám đốc vị trí. Mạnh đại sư phụ vui vẻ đến lông mày đều dương lên, thế nào Lưu giám đốc, hương vị như thế nào? Lưu Đông Sương cũng không có cách nào che lại lương tâm nói không thể ăn, trầm khuôn mặt nói, cũng không tệ lắm, bất quá nàng muốn thế thân nửa năm, đầu bếp chứng kiện vẫn là đến có. Đồng Tuyết Lục nói, không thành vấn đề, hai ngày này ta liền tìm thời gian đi báo danh khảo thí. Lời nói đến tận đây, Lưu Đông Sương cũng không thể nói cái gì, hát mặt nói, hành đi, kia mạnh đại sư phụ vị trí liền tạm thời từ ngươi tới thế thân đi, bất quá ngươi vị trí đâu. Lưu Đông Sương vẫn là không từ bỏ đem hắn đại tỷ nhét vào tới, đang muốn nói làm hắn đại tỷ lại đây. Nhưng Đồng Tuyết Lục chưa cho hắn mở miệng cơ hội, Thúy Thanh nói, ta vị trí liền tiếp tục từ Mạnh Thanh Thanh đồng chí thế thân đi. Lưu Đông Sương mặt hoàn toàn đen, so sú mương thủy còn muốn sú. Mạnh Thanh Thanh biết chính mình còn có thể tiếp tục lưu lại, một khuôn mặt tức khắc sáng lên. Đúng lúc này, Đàm Tiểu Yến đi đến nói, nha, này hương vị nghe lao thơm. So mạnh đại sư phụ làm đồ ăn còn hương, muốn ta nói, dứt khoát đừng thế thân, không bằng cái này đầu bếp vị trí liền cấp đồng đồng chí đi. Mạnh đại sư phụ tuổi cũng không nhỏ, lại quá mấy năm cũng muốn lui, hiện tại cấp đồng đồng chí không phải càng tốt. Gậy thóc cức. Đàm Tiểu Yến chính là cái sống sờ sờ gậy thóc cức. Nàng lời này nói rõ chính là tưởng châm ngòi nàng cùng mạnh đại sư phụ quan hệ. Đồng Tuyết Lục hơi hơi hé miệng đang muốn dỗi trở về, ai ngờ còn không có mở miệng. Liền nghe mạnh đại sư phụ phun trở về nói, lao tử sự tình không cần phải ngươi tới quảng, từng ngày tâm nhãn nhiều đến cùng tổ ong vỏ ve giống nhau, liền ngươi như vậy cái nào nhà chồng dám muốn ngươi. Đàm Tiểu Yến phảng phất bị chọc phế quản, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng, nàng nhìn về phía Lưu Đông Sương, hy vọng hắn có thể vì chính mình nói một câu. Nhưng người sau chỉ nhìn nàng một cái liền đem đầu xoay qua đi. Giống như sợ nàng sẽ an vạ chính mình giống nhau. Đàm Tiểu Yến trong lòng một hủy khuất, hoa một tiếng khóc lóc chạy. Một đám hôn đản, liền sẽ khi dễ nàng. Chương 48-48 ly trà xanh. Xem Đàm Tiểu Yến khóc lóc chạy, ở đây lại không có một người đồng tình nàng. Tiếp theo Lưu Đông Sương cũng hắc mặt đi rồi. Đồng Tuyết Lục giải thích nói, mạnh đại sư phụ, vừa rồi Đàm Tiểu Yến nói ngươi đừng để trong lòng, chờ ngươi tay một hảo. Cái này công vị ta liền lập tức trả lại cho ngươi, hơn nữa ta về sau là muốn kết hôn sinh hài tử, đương đầu bếp không rất thích hợp ta. Kết hôn sinh hài tử lời này là nàng tùy tiện nói đến trấn an mạnh đại sư phụ tâm, nàng nhưng không nghĩ tới trước ban, mỗi ngày thật sự làm cho cùng cung đấu giống nhau. Mạnh đại sư phụ vừa rồi nghe xong Đàm Tiểu Yến nói, kỳ thật trong lòng nhiều ít có điểm để ý. Bất quá lúc này nghe Đồng Tuyết Lục như vậy vừa nói, hắn ngược lại ngượng ngùng. Ngươi làm người ta còn có thể không yên tâm sao? Đàm Tiểu Yến người nọ chính là tâm nhãn quá nhiều, ta nhi tử nếu là dám cưới người như vậy làm tức phụ, ta tình nguyện đánh chết hắn. Chỉ có cưới không đến lao bà người đàn ông độc thân, không có gả không ra nữ nhân. Đồng Tuyết Lục cảm thấy Đàm Tiểu Yến tuổi này còn không có tìm được đối tượng, trừ bỏ bộ dáng khó coi ở ngoài, tính cách muốn chiếm lớn hơn nữa lý do. Bởi vì Đồng Tuyết Lục là ngày đầu tiên làm đại sư phụ, Mạnh đại sư phụ liền không có vội vã xin nghỉ, mà là ở phòng bếp chỉ điểm nàng. Bất quá thực mau hắn liền phát hiện chính mình căn bản không có gì hảo chỉ điểm. Đồng Tuyết Lục làm ra thịt kho tàu, ăn ngon đến hắn thiếu chút nữa tưởng đem đại sư phụ cái này công vị nhường ra đi. Cứ như vậy, hắn là có thể mỗi ngày ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Tới rồi ăn cơm khi, Mạnh đại sư phụ sợ Đồng Tuyết Lục gáp không được Đàm Tiểu Yến, vì thế vẫn là từ hắn tới phân đồ ăn. Lúc này đây múc đồ ăn, hắn tay run đến lợi hại hơn, không chỉ có thịt chỉ còn lại có một mảnh, liền rau xanh cũng không có mấy cây. Đàm Tiểu Yến tức giận đến vừa muốn khóc, mạnh đại sư phụ căn bản không sợ nàng khóc, một câu lão tử vui đỉnh đến Đàm Tiểu Yến thiếu chút nữa đương trường qua đời. Vì thế cứ như vậy, Đồng Tuyết Lục tạm thời thế thân mạnh đại sư phụ vị trí. Bất quá làm nàng không nghĩ ra chính là, mạnh thanh thanh vẫn luôn giống chỉ cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo nàng. Vừa thấy đến nàng liền hai mắt sáng lên, hai má đỏ bừng, kích động đến giống nhìn thấy đối tượng tiểu cô nương giống nhau. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền cho rằng nàng là cong. Chẳng lẽ nàng mị lực đều đại thành như vậy, cư nhiên nam nữ thông an. Ôn Như Quy cùng Phác Kiến Nghĩa hai người ngồi một ngày một đêm xe lửa đi vào Bắc Hòa tỉnh, lại trằn trọc nửa ngày mới đến Đông Phong công xã. Chỉ là muốn gặp Khương Đan Hồng khi đã chịu một chút cản trở, nàng nơi Hồng Tinh đại đội sản xuất cư nhiên không cho bọn họ cùng Khương Đan Hồng gặp mặt. Nếu không phải cuối cùng phát kiến nghĩa lượng ra thân phận, uy hiếp muốn đi cục công an cử báo nói, chỉ sợ lúc này đây bọn họ muốn bất lực trở về. Khương Đan Hồng nhìn thấy Ôn Như Quy cùng phát kiến nghĩa hai người, vẻ mặt mở mịt, các ngươi là ai? Ôn Như Quy bọn họ tới phía trước cha quá Khương Đan Hồng tư liệu, Khương Đan Hồng năm nay 30 tuổi. Nhưng trước mắt nữ nhân này làn da ngăm đen, hai mắt vô thần, đầy mặt tang thương cùng mỏi mệt, nhìn qua giống cái mau 40 tuổi nữ nhân. Ôn Như Quy cùng phát kiến nghĩa hai người liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến khiếp sợ cùng dự cảm bất hảo. Phát kiến nghĩa nói, ngươi hảo, Khương đồng chí, chúng ta là lại đây dò hỏi một ít có quan hệ ngươi bá phụ Khương Hoa Vinh sự tình, không biết ngươi hiện tại phương tiện không? Ai ngờ Khương Đan Hồng vừa nghe đến Khương Hoa Vinh tên, tức khắc trở nên thực kích động, Khương Hoa Vinh không phải ta bá phụ, các ngươi tìm lầm người. Nói nàng quay đầu liền phải hồi thanh niên trí thức điểm. Phát kiến nghĩa chạy nhanh ngăn lại nàng đường đi. Khương Đan Hồng trên mặt lộ ra nùng liệt căm hận cùng oán khí, các ngươi đây là muốn làm sao? Ta đều nói ta không quen biết hắn, vẫn là nói các ngươi chính là Khương Hoa Vinh phái lại đây. Ôn Như Quy cùng phát kiến nghĩa hai người không nghĩ tới nàng phản ứng sẽ như vậy kịch liệt. Ôn Như Quy hai ngày này chạy tới chạy lui, căn bản không nghỉ ngơi đến, thanh âm càng khàn khàn. Chỉ là lúc này hắn không thể không khai thanh, Khương đồng chí, thỉnh ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta không phải Khương Hoa Vinh phái tới, tương phản, chúng ta đã đến có lẽ có thể giúp được ngươi. Khương Đan Hồng hồng con mắt, trên mặt mang theo trào phúng ý cười, giúp ta. Các ngươi có thể giúp ta cái gì? Ôn Như Quy, ngươi tưởng chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Khương Đan Hồng liếc xéo bọn họ, nếu ta cho các ngươi mang ta rời đi cái này đội sản xuất, các ngươi làm được đến sao? Ôn Như Quy trầm mặc một chút nói, lập tức chúng ta khả năng làm không được, nhưng mặt sau chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi. Khương Đan Hồng cau mày nhìn Ôn Như Quy, hơn nửa ngày mới nói, hành, ta liền tin ngươi một lần, bất quá, ta không tin bên cạnh ngươi người này. Phát kiến nghĩa, hắn làm cái gì? Vì cái gì không tin hắn? Chẳng lẽ hắn nhìn qua giống gian trá người sao? Bởi vì Khương Đan Hồng thực không tín nhiệm phát kiến nghĩa, Ôn Như Quy đành phải làm hắn tạm thời rời đi, hắn tắc lưu lại cùng Khương Đan Hồng dò hỏi năm đó sự tình. Từ Khương Đan Hồng trong miệng biết được, 1952 năm nàng ba mẹ ở Triều Tiên chiến trường hy sinh, hai người thành liệt sĩ, bởi vì bọn họ Khương gia không có phân gia, cho nên nàng cùng đệ đệ hai người đương nhiên từ bá phụ Khương Hoa Vinh nuôi nấng. Chỉ là ở nàng ba mẹ qua đời năm thứ hai, nàng đệ đệ liền chết bệnh, đi theo cùng nhau không thấy còn có nàng mẹ lưu lại của hồi môn. Nàng ông ngoại năm đó là hương thân, nàng mẹ làm trong nhà con gái duy nhất, gả lại đây Khương gia khi mang theo rất nhiều của hồi môn qua đi. Ôn Như Quy mày nhữ lại, năm đó Khương đồng chí nhiều ít tuổi. Còn có ngươi cảm thấy ngươi đệ chết bệnh có vấn đề. Khương Đan Hồng hồi tưởng khởi năm đó sự tình, khỏe mắt muốn nứt ra. Ta năm đó tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng ta khi đó đã có ký ức, ta nhớ rất rõ ràng, ta đệ đệ lúc ấy chỉ là có chút sốt nhẹ, tinh thần còn thực hảo, nhưng ngày hôm sau hắn lại đột nhiên không có, ta lúc ấy muốn đi xem ta đệ đệ, nhưng bọn họ không cho ta qua đi. Sau lại nàng đệ đệ bị qua loa trôn rớt, nàng càng là nhìn không tới. Ôn Như Quy, kia của hồi môn sự tình đâu? Ta bắt được tư liệu biểu hiện. Mẹ ngươi Hồng liệt sĩ năm đó quản gia tài đều hiến cho quốc quân, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Khương Đan Hồng, đại bộ phận gia tài là dâng ra đi, bất quá không phải toàn bộ, nàng cho ta cùng ta đệ để lại một bộ phận của hồi môn, bên trong có không ít trang sức cùng thỏi vàng, nàng lo lắng nàng cùng ta ba nếu là xảy ra sự tình, này đó tiền có thể bảo đảm chúng ta về sau áo cơm vô ưu, lại không nghĩ thành bọn họ đùa đòi mạng. Nàng nhớ rõ lúc ấy thỏi vàng có không ít, nhưng sau lại rốt cuộc không thấy được quá, nàng đã từng hỏi qua đại bá phụ, nhưng đối phương nói nàng nhớ lầm, trong nhà nơi nào có thỏi vàng. Sau lại vì không cho nàng đi ra ngoài bên ngoài nói bậy, bọn họ liền đem nàng nhốt lại, còn không cho nàng cơm ăn, sau lại nàng bị đói sợ, sẽ không bao giờ nữa dám nói thỏi vàng sự tình. Ôn Như Quy nghe vậy, mày túc thành kết, Khương đồng chí, nếu mặt sau yêu cầu ngươi ra mặt cử báo Khương Hoa Vinh. Ngươi nguyện ý sao? Khương Hoa Vinh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn táng tận thiên lương, quả thực khánh trúc nan thư. Khương Đan Hồng kích động đến đôi tay run rẩy, trên mặt tràn đầy quỷ dị hưng phấn, các ngươi thật sự muốn cử báo Khương Hoa Vinh sao? Ôn Như Quy gật đầu, đúng vậy. Khương Đan Hồng ngửa đầu nở nụ cười, cười đến mặt sau nước mắt đều chảy xuống tới, thật tốt quá, ông trời rốt cuộc mở mắt. Ta còn tưởng rằng ta đời này đều đợi không được ngày này. Nàng ba mẹ đã chết, đệ đệ cũng đã chết, của hồi môn không có, người khác cho rằng nàng bá phụ là cái đại thiện nhân, đem nàng đương thân khuê nữ tới dưỡng, chỉ có nàng biết, đó chính là cái xuất sinh. Nhưng nàng không thể nói, bởi vì không có người tin tưởng nàng, hơn nữa nàng nếu là dám đi ra ngoài nói hiệu nói vượng, nói không chừng nàng thực mau liền phải bước nàng đệ đệ vết xe đổ. Mấy năm nay nàng chịu đựng, trang ngoan giảng đốc, nhưng bọn họ vẫn là không buông tha nàng. 16 tuổi liền đem nàng đưa đến đại đội sản xuất tới, đối ngoại còn nói là nàng tự nguyện xuống nông thôn tiếp thu trung bần nông tái giáo dục, nàng có khổ nói không nên lời. Năm thứ 2 nàng bị người đẩy hạ hà, đại đội trưởng nhi tử vừa lúc trải qua cứu nàng, nàng bởi vì không có trong sạch bị bắt gả cho đối phương, lúc sau lại bị cưỡng bách sinh 2 cái nhi tử. Bọn họ hạn chế nàng tự do, chưa bao giờ làm nàng bước ra đại đội sản xuất một bước, nàng ghê tởm bọn họ một nhà ghê tởm đến muốn chết. Ở sinh 2 cái nhi tử sau, liền dọn về đi thanh niên trí thức điểm trụ. Ôn Như Quy nghe được mặt sau, mu bàn tay gân xanh đều lộ ra tới, việc này ta muốn cùng ta bằng hữu thương lượng một chút, Khương đồng chí không cần lo lắng, ta bằng hữu là đội điều tra hình sự đại đội trưởng, hắn tuyệt đối có thể tín nhiệm. Khương Đan Hồng nhìn kia đầu phát kiến nghĩa liếc mắt một cái, lần này không lên tiếng nữa. Ôn Như Quy thấy thế, đi qua đi cùng phát kiến nghĩa nói việc này. Phác Kiến Nghĩa lòng đầy căm phẫn một quyền nện ở một cây cây ngô đồng thượng, giọng căm hận nói, con mẹ nó, trên đời này cư nhiên có như vậy xuất sinh, không, nói hắn là xuất sinh còn vũ nhục xuất sinh 2 chữ, hắn chính là cầm thú không bằng. Ôn Như Quy, Hồng Tinh đại đội sản xuất trường hẳn là cùng Khương Hoa Vinh là một đám, chúng ta lần này lại đây bại lộ dấu vết, Khương đồng chí lưu lại nơi này chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Phác Kiến Nghĩa nói, ngươi nói đúng. Chúng ta cần thiết mang nàng đi. Nhưng bọn họ chỉ có 2 người, vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, nếu bọn họ ngạch tới, chỉ sợ bọn họ 2 cái đều có khả năng ra không được. Ôn Như Quy nói, chúng ta phải đi ra ngoài hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ. Hắn biểu tỷ phu là cái này huyện huyện trưởng, hắn lần này lại đây nguyên bản không muốn cho đối phương biết, bởi vì hắn một khi biết, chẳng khác nào lao ra tử bên kia đã biết. Nhưng hiện tại loại tình huống này, hắn chỉ có thể đi xin giúp đỡ đối phương hỗ trợ, nếu không chỉ bằng hắn cùng Phác Kiến Nghĩa 2 người là không có biện pháp mang đi Khương Đan Hồng. Phác Kiến Nghĩa biết sau, suy nghĩ một chút nói, ngươi đi đi, ta lưu lại bảo hộ Khương đồng chí. Hảo! Ôn Như Quy đem 2 người quyết định nói cho Khương Đan Hồng. Khương Đan Hồng biết chính mình hôm nay liền có khả năng rời đi cái này địa phương quỷ quái, kích động đến nước mắt vũ bàng bạc. Ôn Như Quy rời đi đại đội sản xuất sau, vội vàng chạy đến huyện chính phủ tìm hắn biểu tỷ phu, cũng may vận khí không kém, hắn biểu tỷ phu ở chính phủ. Hắn đem sự tình cùng đối phương nói sau, đối phương tuy rằng trách cứ hắn quá xúc động, nhưng vẫn là phái xe, sau đó chính mình cùng hắn đến đại đội sản xuất đi. Hồng Tinh đại đội sản xuất đại đội trưởng từ đã biết Phác Kiến Nghĩa thân phận sau, trong lòng vẫn luôn thực bất an. Hắn sợ có sơ suất, vội vàng gọi điện thoại cấp Khương Hoa Vinh, nhưng đánh 3 cái điện thoại, cũng chưa tìm được Khương Hoa Vinh người. Hắn do dự, không biết có nên hay không đem Khương Đan Hồng mang đi. Bất quá thực mau hắn liền hối hận, Ôn Như Quy bên kia mang theo huyện trưởng lại đây, trực tiếp liền phải đem Khương Đan Hồng mang đi. Đại đội trưởng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trong lòng biết chuyện xấu, khả đối thượng huyện trưởng, hắn nào dám cản. Đột nhiên hắn đầu óc linh quang chợt lóe, vội vàng làm nhi tử đi đem 2 cái tôn tử mang lại đây, làm 2 tử đi cầu bọn họ mẹ không cần đi. Khương Đan Hồng đang muốn lên xe, sau đó liền nhìn đến nàng 2 cái nhi tử chiều nàng xuống tới. Đại nhi tử Lâm Kim Bảo ôm lấy nàng tả cánh tay, nước nở nói, mụ mụ, ngươi không cần đi. Ngươi không cần ta cùng đệ đệ sao? Tiểu nhi tử Lâm Ngân Bảo ôm lấy nàng hữu cánh tay, khóc đến nước mắt nước mũi đều ra tới, mụ mụ, ra ra nói ngươi phải về kinh thị đi, ngươi không cần tiểu bảo sao? Ô ô! Khương Đan Hồng nhìn 2 cái nhi tử, trong mắt không có ôn nhu không có tình thương của mẹ, chỉ có lạnh băng hận ý cùng ghê tởm. Nàng lạnh lùng bẻ rớt 2 cái nhi tử tay, lạnh lùng nói, không cần kêu ta mẹ, ta không phải các ngươi mụ mụ. Các ngươi cũng không phải ta hài tử. Nàng là bị bắt gả cho cái kia ghê tởm nam nhân, bị bắt cùng hắn cùng giường, bị bắt sinh hạ 2 đứa nhỏ. Này hết thể trước nay đều không phải nàng tự nguyện. bọn họ tồn tại không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng đã từng chịu quá sỉ nhục, này hai đứa nhỏ nàng trước nay liền không nghĩ muốn. Khương Đan Hồng bà nghe được lời này, tức giận đến chỉ vào nàng chửi ầm lên, đại bảo cùng tiểu bảo chính là ngươi hoài thai 10 tháng sinh ra tới, vì trở về thành ngươi cư nhiên liền hài tử đều không nghĩ muốn. Ngươi như thế nào có thể như vậy không có lương tâm? Khương Đan Hồng cười lạnh, cười đến vô cùng thê lương, lương tâm, các ngươi đám xuất sinh này cư nhiên còn có mặt mũi cùng ta giảng lương tâm, các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Khương Đan Hồng bà tức giận đến ngã ngửa, các ngươi mọi người xem, lúc trước là nhà ta đại dễ cứu nàng một mạng, lại hảo tâm đối nàng phụ trách, kết quả là tất cả đều thành miệng nàng xuất sinh, ông trời à, ta liền chưa thấy qua có người như vậy không thiên lương. Thôn dân thấy thế sôi nổi chỉ trích Khương Đan Hồng. Khương Đan Hồng nơi nào còn sẽ để ý này đó, nàng dùng sức đẩy ra lay nàng không bỏ tiểu nhi tử, cút ngay đi. Lâm Ngân Bảo bị đẩy đến lảo đảo một chút, sau này ngã ngồi trên mặt đất, tức khắc khóc giống lên. Khương Đan Hồng xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, trực tiếp cùng Ôn Như Quý nói, chúng ta đi thôi. Nàng một khắc cũng không nghĩ ngốc tại cái này ghê tởm địa phương. Khương Đan Hồng bà xem tiểu tôn tử bị đẩy ngã, lại sinh khí lại đau lòng, vội vàng chạy tới đem tiểu tôn tử bế lên tới, các loại mắng thô tục nghèo già không nghèo. Lâm Kim Bảo đã 11 tuổi, nhìn đến mẹ nó đẩy ngã đệ, kiên quyết không màng bọn họ giữ lại, đáy mắt tức khắc tràn ngập hận ý, ngươi cái tiện nữ nhân, ngươi bỏ chồng bỏ con, ngươi không chết tử tế được. Khương Đan Hồng nghe được đại nhi tử mắng, trên mặt trừ bỏ lạnh băng vẫn là lạnh băng. Phát kiến nghĩa trong lòng thực phức tạp, một phương diện hắn lo lắng Khương Đan Hồng sẽ mềm lòng không theo chân bọn họ đi, nhưng nhìn đến nàng hoàn toàn không màng chính mình hài tử, hắn lại cảm thấy nàng có chút vô tình. Một bên Ôn Như Quy trầm mặc không nói chuyện. Đoàn người trở về huyện thành, đêm đó ở tại huyện thành nhà khách. Ôn Như Quy biểu tỷ phu làm hắn đi trong nhà trụ, hắn cự tuyệt. Hắn làm biểu tỷ phu không cần đem hắn tới Bắc Hòa tỉnh sự tình nói cho lão gia tử, biểu tỷ phu đáp ứng rồi, quay đầu lại nói cho tức phụ. Ôn Như Quy biểu tỷ lập tức một chiếc điện thoại đánh tới kinh thị đi, Ôn lão gia tử đêm đó sẽ biết. Ôn lão gia tử lại sinh khí lại đau lòng, cùng tông thúc oán giận nói, cái này tiểu tử thúi lại cho ta tới bằng mặt không bằng lòng chiêu này, hắn đây là hoàn toàn không đem thân thể của mình đương một chuyện. Tông thúc vội vàng trấn an, Như Quy đây cũng là vì nộn thảo cô nương sự tình xuất ruột, nói không chừng năm nay sẽ có tin tức tốt, tư lệnh xin bớt giận. Ôn lão gia tử tưởng tượng cũng đúng. Khó được Ôn Như Quy ngàn năm cây vạn tuế ra hoa, chiếu hiện tại cái này xu thế phát triển, nói không chừng cuối năm hắn là có thể uống đến cháu dâu trà. Ôn lão gia tử càng nghĩ càng vui vẻ, lôi kéo Tông Thúc nói hơn phân nửa thúc nói. Tông Thúc vây được thiếu chút nữa đôi mắt đều không mở ra được. Tông Thúc, hắn liền không nên nói loại này lời nói. Đồng Tuyết Lục tan tầm khi, từ tiệm cơm quốc doanh vừa ra tới, liền nhìn đến Tiêu Mâu ở bên ngoài chờ nàng. Tiêu Mẫu nhìn đến nàng lại đây, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi muốn quyển sách ta đã chuẩn bị tốt, cây ăn quả cũng chuẩn bị tốt, đem nhà ngươi địa chỉ cho ta, ta ngày mai làm người đưa qua đi. Từ lần trước thấy Tiêu Mẫu đã qua đi mau nửa tháng, Tiêu Mẫu bên này vẫn luôn không có tin tức, nàng còn tưởng rằng Tiêu Mẫu không tính toán thực hiện hứa hẹn. Nếu là đối phương thật sự phong chính mình bổ câu, nàng chỉ sợ cũng không có biện pháp. Nàng đem địa chỉ nói cho Tiêu Mẫu. Tiêu Mẫu đem địa chỉ nhớ kỹ, chuẩn bị xoay người lúc đi, đột nhiên nhìn nàng nói, cái kia họ Mã lao sư nếu đã được đến trừng phạt, các ngươi liền không cần lại đi trêu chọc họ Khương. Đồng Tuyết Lục mày hơi trọn, Tiêu Mẫu nên không phải là ở quan tâm nàng đi. Lần trước nàng lại đây chính là thịnh khí lăng nhân thật sự, không nghĩ tới lần này cư nhiên còn sẽ nhắc nhở nàng. Nàng cùng Tiêu Mẫu cũng không có gì ân oán, nếu đối phương đối nàng tán phát thiện ý, nàng tự nhiên sẽ không biết tốt xấu. Cảm ơn Ninh gì, ngươi nói ta nhớ kỹ. Tiêu Mẫu hừ một tiếng, giống như cao ngạo khổng tức ngẩng cằm đi rồi. Đồng Tuyết Lục về đến nhà, mới vừa đẩy cửa ra liền nghe được bên trong truyền đến Đồng Miên Miên hoảng sợ thanh âm. Ngươi không cần lại đây. Ngươi không cần lại đây. Nàng hoảng sợ, vội vàng tiến lên. Vọt tới sân, chỉ thấy một con cẩu đang ở truy Đồng Miên Miên. Đồng Tuyết Lục vốn dĩ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nhưng chờ thấy rõ ràng kia cẩu khi không khỏi dở khóc dở cười. Đuổi theo Đồng Miên Miên tiểu cẩu chỉ có 1-2 tháng đại, nho nhỏ một con, lông xù xù. Nó ném ngắn ngủn cái đuôi nhỏ chiều Đồng Miên Miên một phát, nhảy ra đi ước chừng 2 cm khoảng cách, sau đó hai chân vô lực mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tiểu gia hỏa té ngã cũng không biết đau, vặn vẹo mông nhỏ chiều đồng miên miên phát ra mãi hung tiếng gầm gừ, gâu gâu. Đồng miên miên liên tục lui về phía sau, huy ngắn ngủn tay nhỏ lại thanh mại khi nói, ngươi không cần lại đây, ta cũng là tiểu cẩu, mọi người đều là tiểu cẩu, ngươi không thể cắn ta. Ô, đây là hai cái gì tuyệt thế đại đáng yêu a. Chương 49-49 ly trà xanh. Đồng miên miên nhìn đến tỷ tỷ, đá chân ngắn nhỏ ôm lấy nàng, chớp mắt to cáo chẳng nói, tỷ tỷ, tam ca thả chó cắn miên miên. Đồng tuyết lục nhịn cười, xoa xoa nàng đầu nhỏ, miên miên vì cái gì sợ hai tiểu cẩu, nó không phải thực đáng yêu sao. Đồng miên miên nho đen mắt to nhấp nháy, nhưng nó giống miên miên, còn cắn miên miên quần. Cắn đau sao? Tiểu đoàn tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không đau. Không đau vậy không đáng sợ, tới, tỷ tỷ dắt ngươi qua đi. Có tỷ tỷ ở, đồng miên miên nhiều vài phần tự tin, ngoan ngoãn đem tay ngắn nhỏ nhét vào tỷ tỷ trong tay. Đồng tuyết đi qua đi hỏi, nơi nào tới tiểu cầu? Đồng gia tín, về nhà trên đường nhặt được, tỷ, chúng ta dưỡng nó đi được không? Nó như vậy tiểu, nếu là chúng ta không dưỡng nó nói, nó khẳng định sẽ đói chết. Đồng tuyết lục đánh giá liếc mắt một cái chó con, đại khái 1-2 tháng đại, hẳn là nuôi chó nhân ra nuôi không nổi ném ra. Chó con tuy rằng là thổ cẩu, lại lớn lên cực kỳ xinh đẹp, toàn thân tuyết trắng, chỉ có cái trán có nhất trà sát mao là màu đen. Càng thân kỳ chính là, kia rúm mao hình dạng nhìn qua giống cái đảo tình yêu. Chó con nhìn đến đồng tuyết lục, chiều nàng nghiêng ngả lảo đảo mà bò lại đây, đi vào bên người nàng, cái mũi nhỏ ở nàng dưới chân cùng tới cùng đi. Đồng tuyết lục ngồi xổm xuống đi, dùng tay sờ sờ đầu của nó, tiểu gia hỏa lộ ra một bộ thực hưởng thụ bộ dáng, tiếp theo đơn giản ở nàng dưới chân một đảo, lộ ra mềm một cái bụng. Đồng tuyết lục thiếu chút nữa bị manh ra vẻ mặt huyết, các ngươi muốn dưỡng cũng có thể, bất quá tiểu cẩu vệ sinh cùng ý thực, các ngươi đến phụ trách lên, muốn dưỡng liền phải phụ trách đến cùng, bằng không liền không cần dưỡng. Trong nhà không có đại nhân ở, bọn họ lại trụ như vậy đại sân, dưỡng chỉ cẩu vẫn là rất cần thiết. Đồng gia tín hai mắt sáng ngời, thanh âm to lớn vang dội nói, ta nhất định sẽ phụ trách. Đồng miên miên xem chó con quả nhiên không cắn người, đi theo ngồi xổm xuống, vươn tay nhỏ run rẩy mà sờ soạng chó con một phen, tỉ tỉ, nó hảo ngoan. Cùng miên miên giống nhau ngoan. Chỉ là câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới, chó con miệng một trường, một ngụm cắn nàng tay nhỏ chỉ. Đồng miên miên loa một tiếng liền khóc ra tới. Kỳ thật chó con hàm răng cũng không sắc bén. Cắn đi xuống liền dấu cắn đều không có, nhưng đồng miên miên vẫn là bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, cũng không dám nữa tới gần nó. Lại cứ cho con liền thích đuổi theo nàng chạy, trong khoảng thời gian ngắn, đồng gia náo nhiệt đến không được. Mạnh đại sư phụ xương tay chết sinh hoạt thực không có phương tiện, nhi tử công tác lại vội, cho nên xem đồng tuyết lục bên này thượng thủ sau. Hắn ngày hôm sau liền không có tới đi làm, chạy đến ở nông thôn cùng đệ đệ một nhà cùng nhau trụ. Lưu Đông Sương dĩ vãng không ở tiệm cơm dùng cơm, đều là đi hắn đại tỷ ra ăn cơm. Nhưng ngày hôm qua ăn đồng tuyết lục làm sau khi ăn xong, hắn liền không đi rồi, cơm trưa cùng cơm chiều đều ở tiệm cơm dùng. Bởi vì Lưu Đông Sương ở, hơn nữa đồng tuyết lục cũng không nghĩ nháo mâu thuẫn, cho nên cấp Đàm Tiểu Hiến múc đồ ăn khi tay không có run rẩy, cùng đại gia giống nhau phân lượng. Đàm Tiểu Hiến cho rằng đồng tuyết lục đây là sợ Lưu Đông Sương. Tức khắc cái đuôi lại đắc ý mà nết lên tới. Hôm nay giữa trưa, vài chiếc xe hơi ở tiệm cơm quốc doanh cửa dừng lại, từ bên trong đi xuống 7-8 trung niên nam nhân. Này đó trung niên nam nhân một đám ăn mặc màu xám tiểu áo tôn trung sơn, vài cái cánh tay hạ còn kẹp công văn bao. Kia bộ dáng, kia khí phái vừa thấy chính là lãnh đạo. Tiệm cơm quốc doanh người đang ở ăn cơm trưa, một đám vùi đầu ăn uống thỏa thích. Đặc biệt là Đàm Tiểu Yến. Ngày hôm qua nói cầu nàng đều không ăn, lúc này giống như mất trí nhớ giống nhau, bẹp miệng ăn đến so heo ăn cơm còn muốn hương. Bên ngoài 7-8 cá nhân đột nhiên đi vào tới, Lưu Đông Sương đang muốn nói còn chưa tới chiêu đãi thời gian, ngẩng đầu gian nhìn đến tiến vào người, hắn một ngụm cắn ở chính mình đầu lưỡi thượng. Đau đến hắn ngũ quan vặn mẹo, nhưng tốt xấu đem lời nói cấp nuốt trở lại đi. Đồng tuyết lục cũng chú ý tới tiến vào người cùng giống nhau công nhân không giống nhau, đứng lên nói. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi các ngươi muốn ăn cái gì? Tới người đều là lãnh đạo, ngày thường đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đều là trước tiên gọi điện thoại qua đi đính đồ ăn, một qua đi người phục vụ cũng tuyệt đối không dám cho bọn hắn sắc mặt xem. Cho nên lúc này nhìn đến Đồng Tuyết Lục phục vụ thái độ tốt như vậy, đảo không cảm thấy kỳ quái, chính là cảm thấy nàng câu kia hoan nghênh quang lâm rất mới lạ. Đoàn người ở cửa đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, lúc này vào được, mùi hương càng nồng đậm càng bá đạo, xông thẳng cái mũi mà đến, làm cho bọn họ một đám bụng đói kêu vang. Một cái bí thư trang điểm nam nhân chiều bọn họ ăn đồ vật nhìn thoáng qua nói, các ngươi ăn đều là cái gì? Đồng Tuyết Lục, đậu hủ ma bà, chiêu bài chân heo, vai chính, cùng chua cay khoai tây ti. Đoàn người nghe được Đồng Tuyết Lục báo ra đồ ăn danh, báo một cái bọn họ nuốt một ngụm nước miếng. Một cái đầu chọc nam nhân hô, đều phải, mỗi dạng đều tới một phần. Đồng Tuyết Lục ứng thanh hảo, xoay người liền tiến phòng bếp đi. Quách Vệ Bình chạy nhanh buông chiếc đũa, theo vào đi hỗ trợ trợ thủ. Mạnh Thanh Thanh cảm giác được đại gia thái độ có điểm không giống nhau, nhưng nàng không thấy ra đối phương là lãnh đạo, buông chiếc đũa liền đi lấy tiền cùng phiếu. Chỉ có Đàm Tiểu Yến còn cùng cái chảy gỗ giống nhau, khò khè ăn cái không ngừng, trong miệng còn khinh bỉ Đồng Tuyết Lục nói, vừa nịnh nọt. Lưu Đông Sương nghe được, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hận không thể đem trên bàn đậu hủ ma bà đảo khấu ở nàng trên đầu. Nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn, chân heo, vai chính, áp đặt hảo, muốn hiện làm chỉ có đậu hủ ma bà cùng chua cay khoai tây ti. Đồng Tuyết Lục làm Quách Vệ Bình đem khoai tây đi ra, sau đó nàng nhanh chóng đem khoai tây cắt thành ti. Nàng động tác nhanh nhẹn, hạ đao vừa nhanh vừa chuẩn, cắt ra tới khoai tây ti căn căn đều đều, xem đến Quách Vệ Bình trợn mắt há hốc mồm. Tuyết Lục tỷ, ngươi này sắt rau công phu luyện tập bao lâu? Không đến một năm. Kỳ thật không ngừng, nàng đời trước vì luyện tập kỹ thuật sắt rau, chính là hoa 7-8 năm công phu. Nhưng nguyên chủ chưa làm qua cơm, nàng nếu là nói chính mình làm thật nhiều năm, quá dễ dàng lòi. Quách Vệ Bình nghe vậy, miệng trương đến lớn hơn nữa, Tuyết Lục tỷ ngươi quá lợi hại, sư phó nói kỹ thuật sắt rau muốn thuần thục, ít nhất muốn 7-8 năm, ngươi một năm liền như thế lợi hại, thật là lệnh người hâm mộ. Đồng Tuyết Lục mặt không đỏ tâm không nhảy nói, ngươi không cần cùng ta so, ta đây là thuộc về có thiên phú, trời sinh liền rất lợi hại. Quách Vệ Bình không cảm thấy nàng ở khoác lác, gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ, ta cũng cảm thấy Tuyết Lục tỷ ngươi là thiên tài. Thật là quá làm người hâm mộ, ta nếu là có ngươi một nửa lợi hại thì tốt rồi. Tiểu thị tươi quá hào lừa, Đồng Tuyết Lục trong lòng có một tí xíu ngượng ngùng, cổ vũ hắn nói, cần cù bù thông minh, chỉ cần ngươi tiếp tục nỗ lực, ngươi khẳng định có thể làm được giống ta tốt như vậy. Quách Vệ Bình hai mắt giống mai con lượng lượng, kích động đến hai má đều đỏ. Thật là cái đơn thuần hải tử. Đồng Tuyết Lục đem cắt xong rồi khoai tây ti phóng tới nước trong đi ngâm đi tinh bột. Sau đó nàng bắt đầu làm đậu hủ ma bà. Đậu hủ ma bà mấu chốt nhất hai dạng đồ vật, một cái là đậu hủ, một cái là gia vị. Đậu hủ quá non quá lão đều không được, nam đậu hủ làm đậu hủ ma bà nhất thích hợp. Đậu hủ thiết khối lúc sau muốn phóng tới nước muối đi trôi nổi một chút, như vậy không chỉ có thể đi trừ đậu mùi tanh, cũng có thể làm đậu hủ càng thêm hoạt nộn. Đến nỗi gia vị, bởi vì này niên đại không có gà tinh, cũng may cho cùng tương hột là không thiếu. Nếu là không có này hai dạng, làm được đậu hủ ma bà là không có linh hồn. Thực mau một cổ mùi hương liền từ phòng bếp bay ra, cay rát hương thơm, lại bá đạo lại câu nhân, làm đại đường đoàn người bụng càng thêm đói bụng. Phía trước mở miệng đầu chọc nam nhân nói, này hương vị đủ vị, nhà này tiệm cơm quốc doanh ta phía trước không có tới quá, không nghĩ tới bên trong cư nhiên ngọa hổ tàng long A. Một người khác nói, ta cũng không có tới quá bên này. Nếu không phải lần này vừa vặn đến cơm điểm, chúng ta cũng sẽ không lại đây nơi này. Những người khác gật đầu xưng là. Bọn họ đoàn người đi tỉnh ngoài thị sát, mới vừa hạ ga tàu hỏa lại đây bên này, bởi vì không sai biệt lắm đến cơm điểm, lại vừa vặn đi ngang qua tiệm cơm quốc doanh, cho nên lúc này mới lại đây. Chỉ là không nghĩ tới có lớn như vậy kinh hỉ. Đồng Tuyết Lục làm tốt đồ ăn sau, làm Mạnh Thanh Thanh mang sang đi. Đàm Tiểu Yến lại múc một chén cơm ở ăn. Toàn bộ hành trình trạm cũng chưa đứng lên, càng miễn bàn đi bưng thức ăn. Xem đến Lưu Đông Sương trong lòng hỏa cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, nếu không có người ngoài ở, hắn khẳng định phải hảo hảo huấn nàng một đốn. Đoàn người vừa rồi nghe hương vị liền cảm thấy đói đến không được, lúc này đồ ăn bưng lên, lập tức minh bạch cái gì kêu sắc hương vị đều đầy đủ. Đậu hủ ma bà đỏ rực, một cổ cay rát mùi hương xông vào mũi, ăn thượng một ngụm, hương nhiệt cay rát, vị chân mềm, ăn quá ngon. Chân heo, vai chính, ra phía một tầng sáng bóng quang, nhan sắc hồng lượng trong sáng trong suốt, hầm đến Tô Lạn chân heo, vai chính, vào miệng là tan, đem chân heo, vai chính, nước canh tới đến cơm thượng, lô canh nồng đậm hỗn hợp tiến cơm bên trong, quả thực mỹ vị tới cực điểm. Chua cay khoai tây ti sảng giòn ngon miệng, ế ẩm cay, lại là một đạo hoàn mỹ ăn với cơm đồ ăn. Đoàn người giống như bị đói bụng đã lâu giống nhau, vùi đầu ăn ngấu nghiến lên, sợ ăn chậm liền có hại. Bọn họ kỳ thật cảm thấy ba cái đồ ăn ẩn ẩn có chút không đủ, nhưng bình không lãng phí lương thực tâm thái, vì thế cũng chưa mở miệng lại gọi món ăn. Cũng may ba cái đồ ăn bên trong có hai cái đồ ăn là có nước canh, đem nước canh hướng cơm một tưới, không cần đồ ăn là có thể ăn thượng một chén lớn. Chờ ăn xong sau, đoàn người bụng đều lồi ra tới. Nay bữa cơm là ta mấy năm gần đây ăn qua mỹ vị nhất một cơm, đặc biệt là kia nói đậu hủ ma bà, đủ cay đủ ma đủ hương đủ hoạt, quả thực không thể bắt bẻ. Ta cảm thấy kia nói chân heo, vai chính, thực không tồi, Tô Lạn mềm mại, vào miệng là tan, không thẹn chiêu bài hai chữ. Ta liền thích kia nói chua cay khoai tây ti, hế ẩm cay, đặc biệt tan với cơm. Đầu chọc nam nhân cười nói, quả nhiên là ngọa long tàng hổ, nho nhỏ tiệm cơm, làm đồ ăn so chiêu đái ngoại tân đồ ăn còn muốn ăn ngon. Lời này vừa ra, vẫn luôn ở một bên chờ đợi Lưu Đông Sương lập tức nhảy đi ra ngoài. Các ngươi hảo, ta là nhà này tiệm cơm giám đốc, ta kêu Lưu Đông Sương. Đầu chọc nam nhân đánh giá hắn liếc mắt một cái, khẳng định nói, thực không tồi, các ngươi phục vụ cùng đồ ăn đều làm được thực hảo. Đúng rồi, nấu ăn đại sư phụ là ai, làm hắn ra tới trông thấy. Lưu Đông Sương vốn định nhân cơ hội nhận thức mấy cái người lãnh đạo vật, căn bản không muốn cho Đồng Tuyết Lục đám người làm nổi bật. Nhưng lúc này đối phương đều mở miệng, hắn chỉ có thể xả ra một mặt cường cười đi kêu Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục khẳng định sẽ không sai quá như vậy cơ hội tốt. Trên thực tế nàng vừa rồi vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội này, một làm tốt cơm nàng liền lập tức rửa mặt sửa sang lại dung nhan, chờ chính là giờ khắc này. Nàng cùng Lưu Đông Sương đi ra ngoài, đoàn người nhìn đến nàng còn không có cái gì phản ứng, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng mặt sau xem. Nhìn một hồi lâu cũng chưa nhìn thấy đại sư phụ ra tới, phía trước kêu bí thư bộ dáng nam nhân mới mở miệng nói, các ngươi đại sư phụ đâu? Như thế nào còn không có ra tới? Lưu Đông Sương chỉ vào Đồng Tuyết Lục nói, vị này chính là chúng ta tiệm cơm đại sư phụ, bất quá nàng chỉ là tạm thời, chúng ta nguyên lai đại sư phụ tay bị thương, cho nên nàng chính là lại đây tạm thời thế thân một đoạn thời gian. Mọi người xem hắn chỉ vào Đồng Tuyết Lục, đôi mắt tức khắc trừng lớn. Nữ! Lại còn có như vậy tuổi trẻ. Tiệm cơm quốc doanh đại sư phụ 10 cái bên trong 10 cái là nam, cơ hồ không có nhìn đến nữ nhân đương đầu bếp, hơn nữa vẫn là như vậy tuổi trẻ cô nương. Đoàn người đều chấn kinh rồi. Đồng Tuyết Lục câu môi cười nói, các ngươi hảo, ta chính là nhà này tiệm cơm đại sư phụ, ta kêu Đồng Tuyết Lục, đơn người bên đông đồng, đông tuyết tuyết, màu xanh lục lục, Đồng Tuyết Lục. Thấy lãnh đạo, quan trọng nhất chính là làm cho bọn họ nhớ kỹ chính mình này hào người. Đầu chọc nam trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi thật là cái này tiệm cơm đại sư phụ. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy, các ngươi vừa rồi ăn đậu hủ ma bà, chiêu bài chân heo, vai chính, cùng chua cay khoai tây ti đều là ta một người làm. Đầu chọc nam dừng một chút, ha ha nở nụ cười, thức hảo, chủ tịch đồng chí nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, đồng chí chính là lời này tốt nhất thuyết minh giả. Những người khác sôi nổi phụ họa khen ngợi lên. Đồng Tuyết Lục trên mặt tươi cười càng đậm, nhưng Lưu Đông Sương mặt lại càng đen. Thẳng đến đoàn người rời đi, đều không có người chú ý tới đứng ở một bên Lưu Đông Sương. Lưu Đông Sương cảm thấy Đồng Tuyết Lục vận khí thật sự thật tốt quá, mạnh đại sư phụ ở tiệm cơm quốc doanh làm mười mấy năm, trước nay không bị lãnh đạo khen ngợi quá. Nhưng Đồng Tuyết Lục bất quá là thế thân, hơn nữa mới thế thân mấy ngày, liền gặp được lớn như vậy kỳ ngộ. Một bên Đàm Tiểu Yến hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vẻ mặt khiếp sợ nói, vừa rồi kêu bang nhân tất cả đều là cán bộ lãnh đạo sao. Xem những người khác đều không có trả lời Đàm Tiểu Yến, Mạnh Thanh Thanh có chút không đành lòng, gật đầu đáp, nhìn hình như là. Nàng ngay từ đầu cũng không phát hiện, sau lại nàng đi bưng thức ăn thời điểm Đồng Tuyết Lục nhắc nhở nàng. Đàm Tiểu Yến miệng trương đến đại đại, vẻ mặt hối tiếc không kịp bộ dáng, dùng đời sau nói tới nói, nàng cảm giác chính mình sai mất 100 triệu. Nếu là sớm biết rằng những người đó đều là cán bộ lãnh đạo, nàng mới sẽ không làm Mạnh Thanh Thanh đi lấy tiền bưng thức ăn. Này đó đều hẳn là từ nàng tới làm. Nàng trừng mắt Mạnh Thanh Thanh, ngươi nếu sớm biết rằng, ngươi làm gì không còn sớm cho ta biết. Mạnh Thanh Thanh. Đàm Tiểu Yến, ngươi có phải hay không cố ý? Mạnh Thanh Thanh. Mạnh Thanh Thanh rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng đại bá làm nàng không cần cùng Đàm Tiểu Yến đi được thân cận quá, nàng mặt đỏ lên xoay người chạy tiến phòng bếp. Đàm Tiểu Yến giống như một quyền tạp đến bông thượng, một hơi còn không có phát tiết đi ra ngoài, đối phương liền chạy. Tức chết nàng. Bởi vì có lãnh đạo đã tới, cơm trưa qua đi, Lưu Đông Sương cùng Đàm Tiểu Yến cũng không dám trở về nghỉ ngơi. Đồng Tuyết Lục cũng không có đem việc này đặt ở trong lòng, ở lãnh đạo trước mặt soát hảo cảm đó là cần thiết, nhưng về sau có thể hay không có tác dụng ai biết được. Nói không chừng về sau đều sẽ không lại đụng vào mặt. Nhưng Lưu Đông Sương đối việc này canh cánh trong lòng, đặc biệt phát hiện nàng ở học tập sơ trung sách giáo khoa sau, một đôi mắt càng là thường thường dừng ở trên người nàng. Làm Đồng Tuyết Lục phiền không thắng phiền. Ôn Như Quy cùng Phác Kiến Nghĩa, cùng với Khương Đan Hồng ba người cũng không có ở Bắc Hòa tỉnh nhiều hơn lưu lại, ngày hôm sau liền ngồi trên làm Ôn Như Quy biểu tỷ phu hỗ trợ đính giường nằm về kinh thị. Khương Đan Hồng từ Hồng Tinh đại đội sản xuất ra tới sau, vào lúc ban đêm liền có điểm sốt nhẹ, chỉ là nàng không cùng bất luận kẻ nào nói, vẫn luôn cố nén. Thằng đến lên xe lửa, Ôn Như Quy cùng Phác Kiến Nghĩa hai người mới phát hiện nàng sắc mặt có chút không thích hợp. Phác Kiến Nghĩa quan tâm nói, Khương đồng chí, ngươi không sao chứ? Khương Đan Hồng túc mặt nhìn hắn một cái, không hề răng. Phác Kiến Nghĩa, hắn thật là vô cùng tâm tắc ca, chẳng sợ hắn cùng Ôn Như Quy hai người tề lực đem Khương Đan Hồng cứu ra, nhưng Khương Đan Hồng chính là một lòng nhận định hắn không quá có thể tin. Làm hại hắn tối hôm qua cùng nhà khách người mượn một mặt gương, đối chính mình ngó trái ngó phải. Lăng là không từ chính mình này trương tràn ngập chính nghĩa trên mặt nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp tới. Ôn Như Quy xem Phác Kiến Nghĩa lại ăn bẹp, mở miệng nói, Khương đồng chí, ngươi sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Khương Đan Hồng lần này ra tiếng, lắc đầu nói, ta không có việc gì, các ngươi không cần phải xen vào ta. Nói xong, nàng cũng không hề để ý tới Ôn Như Quy, đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài, biểu tình nghiêm túc mà đạm mạc. Ôn Như Quy thấy thế đành phải câm miệng. Khương Đan Hồng loại tình huống này, hắn thật không có cảm thấy nàng không lễ phép, nhậm là ai gặp được loại chuyện này, cũng không có biện pháp như người bình thường vui vẻ mà tồn tại. Lúc này Khương Hoa Vinh chính biết được Khương Đan Hồng bị người tiếp đi tin tức, tức giận đến nổi trận lôi đình, ngươi đầu góc là nước vào vẫn là có hố. Ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ đem người mang đi, ngươi cái ngu xuẩn, chính ngươi muốn chết đừng kéo lên ta. Ngươi chạy nhanh đi đem người cho ta tìm trở về, nếu là tìm không trở lại, đừng trách ta. Phanh một tiếng. Hắn lời nói còn không có nói xong, môn bị người từ bên ngoài phá khai, một hàng ăn mặc công an chế phục người vọt tiến vào. Khương Hoa Vinh điện thoại ngã xuống, đôi mắt trừng lớn, đôi tay không thể khống chế mà run rẩy lên. Ngươi, các ngươi là người nào? Các ngươi sao lại có thể tùy tiện xông tới? Khương Hoa Vinh nỗ lực tưởng giả bộ bình tĩnh bộ dáng. Nhưng hắn tim đập đến sắp nhảy ra cổ họng, căn bản bình tĩnh không được. Nhìn đến những người này, hắn trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Một cái trung niên nam nhân đi vào tới, túc mặt nói, Khương Hoa Vinh, thị chính ủy nhận được có quan hệ ngươi cử báo tài liệu, chúng ta phái người điều tra nghe ngóng điều tra lúc sau, phát hiện cử báo tài liệu lời nói toàn bộ là thật, hiện tại muốn mang ngươi trở về cục công an phối hợp điều tra. Khương Hoa Vinh khắp cả người phát lệnh, hai mắt nhân hoảng sợ mà mở to, không, các ngươi nhất định là lầm, ta Khương Hoa Vinh một lòng vì nhân dân phục vụ, ta cả đời chưa từng đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi đảng thực xin lỗi tổ chức thực xin lỗi nhân dân sự tình, các ngươi không thể như vậy đối đãi ta. Trung niên nam nhân khỏe miệng hơi xả, đáy mắt tràn đầy trào phúng ý cười, nếu ngươi không có, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Quốc gia sẽ không oan uổng bất luận cái gì một cái người tốt. Khương Hoa Vinh bị nghẹn một chút, sắc mặt tái nhợt, miệng trương đại thở hổn hển, giống như bị người ném lên bờ biên cá. Người tới, đem hắn mang về. Khương Hoa Vinh hấp hối dây rủa, ta không đi, nếu là ta như vậy cùng các ngươi đi rồi, những người khác sẽ như thế nào đối đãi ta? Liên tính lúc sau các ngươi chứng minh ta vô tội, nhưng ta danh dự cùng nhân cách vẫn như cũ đã chịu tổn hại. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động giáo dục của người. Phó chủ nhiệm Tiêu Cảnh Sơn đi vào tới nói, vị này cảnh sát, Khương đồng chí hắn rốt cuộc phạm vào cái gì sai lầm? Nếu là các ngươi không nói rõ, chúng ta không thể cho các ngươi đem người tùy tiện bắt đi. Giáo dục cục những người khác sôi nổi phụ họa. Nhưng Khương Hoa Vinh một chút cũng không cảm kích Tiêu Cảnh Sơn, hắn kích động nói, ngươi đừng nói nữa, ta cùng ngươi trở về điều tra. Nhưng trung niên nam nhân lúc này không vội mà đi rồi. Hắn nhìn mọi người liếc mắt một cái nói, hành, nếu các ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho các ngươi. Khương Hoa Vinh bị cử báo tàn hại liệt sĩ con cái, lấy quyền mưu tư, tham ô nhận hối lộ, cùng với xâm chiếm quốc gia tài sản. Hơn nữa chúng ta đã nắm giữ một bộ phận chứng cứ, người như vậy ngươi nói chúng ta có hay không tư cách đem hắn mang đi. Trong văn phòng an tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt mọi người động tác nhất trí dừng ở Khương Hoa Vinh trên người, vạn phần giật mình. Này đó hành vi phạm tội, vô luận là nào một cái đơn độc lấy ra tới, đều cũng đủ muốn Khương Hoa Vinh mệnh. Khương Hoa Vinh kinh hai muốn chết, vô biên sợ hãi bao phủ xuống dưới, hắn toàn thân dùng mình lên, hàm răng trên dưới run lên. Hắn xong. Chứng. Tiêu Cảnh Sơn nghe vậy, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, vội vàng đem lộ nhường ra tới, không hề ra tiếng. Hắn vừa rồi đích xác không phải thiệt tình trợ giúp Khương Hoa Vinh, chỉ là hắn không nghĩ tới Khương Hoa Vinh phạm phải hành vi phạm tội như thế nghe rợn cả người. Lần này Khương Hoa Vinh xong đời. Không cần hắn ra tay hắn đều phải xong đời. Bất quá vì làm hắn bị chết càng mau càng hoàn toàn một ít, hắn không ngại ở sau lưng lại đẩy một phen lực. Trưa hôm đó, Tiêu Mẫu liền từ hắn đại ca nơi đó biết được Khương Hoa Vinh bị bắt đi tin tức. Nàng trong lòng vừa động, lập tức làm cháu trai Tiêu Quang Viễn lại đây giúp nàng đem quyển sách dọn đến trên xe, sau đó lái xe đi Đồng Tuyết Lục ra. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới Tiêu Mẫu sẽ tự mình lại đây. Nàng làm Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín cùng nhau đem quyển sách dọn vào nhà đi. Tiêu Mẫu nói, cây ăn quả bị chậm trễ, muốn quá mấy ngày mới có thể cho ngươi đưa lại đây. Đồng Tuyết Lục xua xua tay nói, không cần, cây ăn quả liền không cần. Nàng phía trước là xem Tiêu Mẫu quá tự cho là đúng, cho nên mới sẽ để một ít kỳ quái yêu cầu khó xử nàng. Nhưng lần trước nàng chủ động quan tâm chính mình sau, nàng liền đem chuyện này vứt đến sau đầu. Tiêu Mẫu nhíu mày, ngươi vì cái gì lại từ bỏ? Ngươi nên không phải là tưởng đổi ý đi. Đồng Tuyết Lục, đây là cái gì logic, không cần còn không được. Được, ngươi cho ta chưa nói quá. Quay đầu lại ngươi vẫn là cho ta đưa lại đây đi. Tiêu Mẫu hừ một tiếng, cây ăn quả ta sẽ đưa lại đây, còn có, Khương Hoa Vinh hôm nay bị người bắt đi, các ngươi về sau không cần lo lắng bị trả thù. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, bị bắt đi. Vì cái gì? Tiêu Mẫu khỏe miệng kéo kéo, tự nhiên là làm thực xin lỗi quốc gia thực xin lỗi nhân dân sự tình, cụ thể ngươi không cần phải xen vào, nói ngươi cũng không rõ, ta đi rồi. Không đợi Đồng Tuyết Lục lại mở miệng, Tiêu Mẫu xoay người rời đi, đi ra Lục thân không nhận nệ bước. Đồng Tuyết Lục có chút dở khóc dở cười, cùng Đồng Gia Minh cùng nhau đem dư lại quyển sách dọn tiến chính mình phòng ngủ. Đồng Gia Minh hỏi, mấy thứ này ngươi phải dùng tới làm cái gì? Đồng Tuyết Lục, về sau hữu dụng, việc này ngươi đừng ra bên ngoài nói là được. Đồng Gia Minh ân một tiếng, trầm mặc một chút lại nói, vừa rồi nàng nói Khương Hoa Vinh, có phải hay không Khương Minh hắn ra ra? Đồng Tuyết Lục gật đầu, là hắn. Việc này ngươi cùng Gia Tín cũng đừng đi bên ngoài nói, đỡ phải trêu chọc phiền toái. Đồng Gia Minh gật gật đầu, ta đã biết. Tiêu Mẫu trở lại trên xe, nhìn đến Tiêu Quang Viễn duỗi trường cổ, một đôi mắt còn nhìn chằm chằm đầu hẻm kia đầu. Sắc mặt tức khắc trầm xuống nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi có phải hay không biết bên trong trụ người là ai? Tiêu Quang Viễn tròng mắt loạn phiêu, nói lắp nói, không, không biết, ta không biết bên trong ở người nào. Tiêu Mẫu một chữ cũng không tin lời này, lạnh lùng nói, ngươi quay đầu lại nếu là dám đem hôm nay việc này nói cho ngươi biểu ca, ta quay đầu lại khiến cho ngươi lão tử đánh gãy chân của ngươi, không tin ngươi thử xem. Tiêu Quang Viễn, biểu ca Tiêu Thừa Bình hồi quân đội phía trước từng dặn dò hắn, nói đồng đồng chí bên này nếu là có chuyện gì, làm hắn nhất định phải gọi điện thoại nói cho hắn. Hắn vốn dĩ tính toán trở về gọi điện thoại, hiện tại xem ra vẫn là tính. Cùng biểu ca so sánh với, vẫn là chính mình chân quan trọng. Ôn Như Quy ba người rốt cuộc đến kinh thị. Một hồi đến kinh thị, bọn họ thực mau liền biết Khương Hoa Vinh bị bắt lại tin tức. Khương Đan Hồng biết sau, kích động đến cả người run rẩy, nước mắt lưu cái không ngừng. Ông trời mở mắt, ông trời mở mắt ta. Khương Hoa Vinh bị mang về cục công an sau, tham ô nhận hối lộ cùng lấy quyền mưu tư chứng cứ nhất nhất bị phóng tới trước mặt hắn, làm hắn vô pháp chống chế. Nhưng đối với tàn hại liệt sĩ con cái cùng với xâm chiếm quốc gia tài sản này hai dạng hành vi phạm tội, hắn liều chết không chịu thừa nhận. Hắn trong lòng phi thường minh bạch, nếu chỉ có phía trước hai dạng hành vi phạm tội, hắn nhiều lắm chính là bị hình phạt, sau đó bị đưa đi nông trường cải tạo. Nếu là hơn nữa mặt sau hai điều hành vi phạm tội, thì hắn sẽ bị bắn chết. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều không thể thừa nhận. Nhưng Khương Đan Hồng đã đến, dập nát hắn cuối cùng một chút hy vọng. Nhìn đến Khương Đan Hồng đi vào tới, Khương Hoa Vinh hoảng sợ thất sắc, một đôi che kín tơ máu đôi mắt gắt gao trừng mắt nàng. Tính lên, hắn đã sắp có 15 năm chưa thấy qua cái này chất nữ, nhưng vừa thấy đến đối phương tràn ngập hận ý ánh mắt, hắn lập tức liền nhận ra tới. Khương Đan Hồng trừng mắt Khương Hoa Vinh, khỏe mắt muốn nứt ra, đại bá, biệt lai vô dạng. Nhìn đến ta, ngươi có phải hay không thực giật mình? Khương Hoa Vinh phục hồi tinh thần lại, kích động nói, Đan Hồng à, ngươi trở về đến vừa lúc, ngươi mau nói cho bọn họ, ta không có ngược đãi tàn hại quá các ngươi hai tỷ đệ, những năm gần đây, nếu không phải ta chiếu cố ngươi, ngươi nơi nào còn có thể sống đến bây giờ? Thật là chẳng biết xấu hổ. Khương Đan Hồng một ngụm phun đến trên mặt hắn, ngươi cái vô sỉ đê tiện xuất sinh, ta đệ đệ năm đó chỉ có 3 tuổi, ngươi cư nhiên hạ thủ được. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta thảo công lao. Khương Hoa Vinh tiếp tục rào biện, Đan Hồng ngươi đây là thất tâm phong, năm đó ngươi đệ đệ là được nghiêm trọng phong hàn chết, này như thế nào có thể trách ta, đối với ngươi đệ đệ chết bệnh, ta cũng rất khó chịu, rốt cuộc hắn là ngươi ba duy nhất hậu đại. Khương Đan Hồng đôi mắt phụt ra ra ngập trời phẫn nộ. Xuất sinh, đến lúc này ngươi còn nói dối, vì cướp đoạt liệt sĩ người nhà công lao, cho nên ngươi lộng chết ta đệ, chiếm trước ta mẹ lưu lại của hồi môn. Còn có năm đó cải cách ruộng đất khi, chết ở ngươi trên tay người vô số kể, có chút người rõ ràng đã đồng ý đem gia sản cùng thổ địa nộp lên quốc gia, từ quốc gia đi phân phối, nhưng ngươi vẫn là giết bọn họ, lại còn có đem bọn họ tài sản giấu đi, ngươi còn dám nói ngươi không xâm chiếm quốc gia tài sản. Cải cách ruộng đất khi, rất nhiều phú nông bị giết chết, máu chảy thành sông, trong đó Khương Hoa Vinh làm nghiệt khánh trúc nan thư. Khương Hoa Vinh đôi tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay cùng cái chán gân xanh căn căn bại lộ ra tới, giết người chu tâm, ngươi quả thực là xuất sinh không bằng. Ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, chính là không có công lao cũng có khổ lao, ngươi cư nhiên vong ân phụ nghĩa trả đũa, nếu là sớm biết rằng ngươi là cái dạng này bạch nhãn lang, ta lúc trước liền không nên dưỡng ngươi. Khương Hoa Vinh chỉ vào Khương Đan Hồng chửi ầm lên, trên mặt làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Nội tâm kỳ thật hoảng đến một đám. Chỉ là hắn nỗ lực nói cho chính mình nhất định phải chấn định, công an bên này đã đi trong nhà điều tra quá 2 lần, đều không có lục soát ra bất luận cái gì đồ vật. Chỉ cần hắn một mực chắc chắn chính mình không có làm qua, chính là Khương Đan Hồng ra tới làm chứng cũng lấy hắn không có biện pháp, hắn hoàn toàn có thể nói nàng là vu khống. Khương Đan Hồng cười lạnh một tiếng. Ngươi mắng, ngươi cứ việc mắng, hôm nay lúc sau ngươi liền không còn có cơ hội mắng. Nói xong, nàng không hề để ý tới Khương Hoa Vinh, quay đầu nhìn về phía Lâm cảnh sát nói, ta biết ta mẹ nó của hồi môn bị giấu ở nơi nào. Lâm cảnh sát hai mắt sáng ngời, ở nơi nào? Khương Đan Hồng nhìn Khương Hoa Vinh liếc mắt một cái, người sau sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run run đến giống như gió thu chung lá rụng. Khương Đan Hồng thưởng thức Khương Hoa Vinh sợ hãi, cười nói, ở quê quán ta mãi mãi đã từng trụ trong phòng, bên trong có trương thực tiểu cũ giường gỗ phía dưới có cái tầng hầm ngầm, các ngươi qua bên kia tìm một chút, hẳn là sẽ có phát hiện. Khương Hoa Vinh thân mình một run run, đôi mắt gắt gao trừng mắt Khương Đan Hồng, hàm răng trên dưới run lên. Nàng như thế nào sẽ biết? Không có khả năng, nàng không có khả năng biết đến. Cái kia tầng hầm ngầm ngay cả hắn tức phụ cũng không biết. Lúc trước nàng mẹ cũng chỉ nói cho hắn cái này trưởng tử. Lâm cảnh sát vừa thấy Khương Hoa Vinh bộ dáng, trong lòng càng có đế. Xem ra đồ vật hẳn là liền giấu ở nơi đó. Phía trước bọn họ phái người đi Khương Hoa Vinh ở nông thôn quê quán điều tra quá, nhưng quê quán vẫn luôn không ai cư trú, trong nhà cũng không nhiều ít gia cụ, cho nên bọn họ chỉ đơn giản điều tra một chút liền lui lại. Bọn họ đem trọng điểm đặt ở hắn ở kinh thị ra, không nghĩ tới này lao tặc như thế giàu hoạt. Nhiều như vậy tài phú đặt ở quê quán, càng tuyệt chính là, hắn cư nhiên không làm người trông coi. Ai sẽ nghĩ vậy một chút đâu. Lâm cảnh sát cũng không hề để ý tới Khương Hoa Vinh, lập tức phái người đi ở nông thôn điều tra. Thực mau công an liền từ Khương Hoa Vinh quê quán trong phòng lục soát ra tầng hầm ngầm, một chút đi, ở đây người đều chấn kinh rồi. Tầng hầm ngầm cất giấu đại lượng đồ cổ châu báu trang sức cùng hoàng kim, mặt khác thứ tốt càng là vô số kể. Trong đó còn lục soát 2 vạn tiền mặt. công nhân mỗi tháng tiền lương đại khái là 20-30 nguyên, giống nhau cán bộ cũng bất quá 4-50 nguyên, chính là không uống không ăn đem tiền toàn bộ tích cóp lên, cũng đến tích cóp 30 mấy năm. Nhưng Khương Hoa Vinh quê quán sao ra nhiều như vậy tiền mặt, hắn còn dám nói hắn không tham ô nhận hối lộ, không xâm chiếm quốc gia tài sản sao. Tin tức truyền quay lại tới, Khương Hoa Vinh hoàn toàn héo. Hắn cả người giống như bị thả khí khí cầu, vẻ mặt tử khí, nửa ngày đều không có nhúc nhích quá. Hắn biết chính mình lần này thật sự chết chắc rồi, nói cái gì cũng chưa dùng. Từ cục công an ra tới, Khương Đan Hồng cả người vẫn là ở vào phấn khởi trạng thái. Ôn Như Quy nói, Khương đồng chí, phán quyết đánh giá còn cần một đoạn thời gian, nhưng ngươi cứ việc yên tâm, Khương Hoa Vinh sẽ không có phản kháng cơ hội. Khương Đan Hồng nghe vậy, trong lòng cuối cùng một chút lo lắng tiêu tán, cảm ơn các ngươi, lần này cần không phải các ngươi, chỉ sợ ta đời này cũng vô pháp làm Khương Hoa Vinh kia xuất sinh được đến trừng phạt. Ôn Như Quy, đây là chúng ta nên làm, đúng rồi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Khương Đan Hồng nói, ta muốn cử báo Hồng Tinh đại đội sản xuất trưởng cùng với con hắn, ta muốn cử báo bọn họ lấy quyền mưu tư, vũ nhục phụ nữ, tàn hại nữ thanh niên trí thức. Ôn Như Quy nghe được lời này, trên mặt không có một tia ngoài ý muốn. Từ ngày đó nàng biểu hiện ra ngoài đối sinh sản đại đội trưởng một nhà hận ý, đối hai cái nhi tử thống hận, hắn liền đoán được nàng sẽ đi ra này một bước. Chỉ là cử báo chính mình công công cùng trượng phu, làm chính mình hai cái thân sinh nhi tử không có phụ thân. Chỉ sợ đại bộ phận thế nhân đều không thể lý giải nàng cách làm, về sau nàng lộ sẽ không so trước kia hảo tẩu. Quả nhiên, hắn cái này ý niệm mới hiện lên trong óc, liền nghe thấy Phác Kiến Nghĩa nói, Khương đồng chí, ta có thể lý giải ngươi đối bọn họ hận, chỉ là ngươi làm như vậy, khẳng định sẽ xúc phạm tới ngươi hai cái nhi tử, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút. Ở Phác Kiến Nghĩa xem ra, Khương Đan Hồng cử báo Khương Hoa Vinh, Khương gia những người khác khẳng định sẽ không lại tiếp nhận nàng. Nàng không cha không mẹ, đệ đệ cũng đã chết, nếu là lại cử báo nhà chồng, về sau nàng như thế nào dừng chân. Hắn cảm thấy chính mình là thiệt tình vì Khương Đan Hồng suy nghĩ, nhưng Khương Đan Hồng nghe được lời này, sắc mặt tức khắc trầm hạ tới. Nàng trừng mắt Phác Kiến Nghĩa cười lạnh một tiếng, ngươi lý giải cái rắm. Ta vì cái gì sẽ sợ hãi thương tổn bọn họ ở thương tổn ta thời điểm, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có suy xét quá ta cảm thụ. Ta đây vì cái gì phải vì bọn họ suy nghĩ? Cái gì thân sinh nhi tử, cái gì chó má tình thương của mẹ? Ngượng ngùng, nàng trời sinh chính là tuyệt tình ích kỷ người. Hai đứa nhỏ không phải nàng tự nguyện sinh hạ tới, nàng vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận bọn họ là chính mình hài tử. Phác Kiến Nghĩa còn muốn lại khuyên bảo, sau đó đã bị Ôn Như Quy cấp ngăn trở, ngươi bất tranh cãi. Khương Đan Hồng nhìn về phía Ôn Như Quy nói, Ôn đồng chí, ngươi trong lòng cũng cảm thấy ta không nên cử báo bọn họ sao? Nếu là ta cử báo, chính là vô tình đúng không? Ôn Như Quy lắc đầu, không, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Khương Đan Hồng nhìn Ôn Như Quy đôi mắt, một hồi lâu trên mặt mới hiện lên vẻ tươi cười, ngươi là người tốt, so ngươi kia chó má bằng hưu khá hơn nhiều. Phác Kiến Nghĩa, Khương Hoa Vinh sở dĩ có thể nhanh như vậy bị điều tra, trừ bỏ Ôn Như Quy cùng Ôn gia bên này xuất lực, còn có Tiêu gia. Tiêu Cảnh Sơn tự nhiên không phải vì Đồng Tuyết Lục, hắn làm như vậy là vì chính mình. Khương Hoa Vinh là chủ nhiệm, hắn là phó chủ nhiệm, hai người vẫn luôn thực không đối phó. Tiêu Cảnh Sơn bởi vì quan chức so với hắn thấp, vẫn luôn bị đè nặng. Lần này Khương Hoa Vinh xảy ra chuyện, hắn tự nhiên muốn xuất lực làm hắn bị chết càng mau. Trừ cái này ra, Ngụy gia cũng xuất lực. Lúc này Ngụy Quốc Chi đang ở đem Khương Hoa Vinh sự tình nói cho thê tử. Thẩm Uyển Dung nghe xong, trên mặt khó được lộ ra tức giận biểu tình, như vậy diệt sạch thiên lương xuất sinh, đã sớm hẳn là làm hắn được đến trừng phạt. Liên thân cháu trai hòa thân chất nữ đều phải tàn hại, quả thực xuất sinh không bằng. Hắn xâm chiếm em dâu của hồi môn, nếu là có thể hảo hảo đối đãi hai đứa nhỏ cũng liền thôi, nhưng hắn cướp đi đối phương của hồi môn, còn phải đối phương mệnh, chính là xuất sinh cũng làm không ra chuyện như vậy tới. Thẩm Huyền Dung, ngươi phía trước không phải nói Tuyết Lục mở miệng chúng ta mới hỗ trợ sao? Ngươi lần này như thế nào chủ động hỗ trợ? Ngụy Quốc Chí một bên rửa rau, một bên nói, ta phía trước cũng không biết Khương gia cư nhiên tàn hại liệt sĩ con cái, tự nhiên có thể không trộn lẫn liền không trộn lẫn, Khương gia hai vị liệt sĩ, lại nói tiếp vẫn là ta cùng Lao Tiêu chiến hữu, tuy rằng chúng ta không quen biết bọn họ, nhưng bọn hắn vì quốc gia làm ra thật lớn cống hiến, chúng ta đã biết há có thể ngồi xem mặc kệ. Lao Tiêu. Thẩm Uyển Dung đột nhiên đôi mắt trừng lớn, ta rốt cuộc biết vì cái gì ta lần đầu tiên nhìn đến Tuyết Lục tình hình lúc ấy cảm thấy nàng đặc biệt quen mắt. Ngụy Quốc Chí, vì cái gì? Thẩm Uyển Dung, nhiều năm trước ta đã từng gặp qua Lão Tiêu mẫu thân ảnh chụp, Tuyết Lục cùng Lao Tiêu mẫu thân lớn lên rất giống. Ngụy Quốc Chí không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy đáp án, lắc đầu bật cười nói, qua đi nhiều năm như vậy ngươi cư nhiên còn có thể nhớ tới, ta chính là một chút đều nhớ không nổi. Thẩm Uyển Dung, ta kỳ thật cũng là nghĩ không ra, này không phải vừa vặn ngươi nhắc tới Lao Tiêu sao, chỉ tiếc Lao Tiêu cả đời cũng chưa kết hôn, bằng không ta thật đúng là sẽ hoài nghi Tuyết Lục theo chân bọn họ ra có huyết thống quan hệ đâu. Ngụy Quốc Chí cười nói, lần sau hắn nếu là lại đây kinh thị, nhưng thật ra có thể cho bọn họ gặp một lần. Chương 50-50 ly trà xanh, 1. Tới rồi chặn vạng, Thẩm Uyển Dung lại đây cấp đồng ra đưa rau dưa khi, liền nói giỡn cùng Đồng Tuyết Lục nói lên việc này. Đồng Tuyết Lục nghe vậy ngẩn ra một chút, ngươi nói ta lớn lên giống Ngụy gia gia chiến hữu mẫu thân. Thẩm Uyển Dung cười gật đầu, đúng vậy, kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi liền cảm thấy ngươi đặc biệt quen mắt. Chỉ là lúc ấy như thế nào cũng nghĩ không ra, thẳng đến buổi chiều Châu Châu nàng ra ra cùng ta nói lên việc này, ta mới nhớ tới ngươi giống ai. Đồng Tuyết Lục giống như vô tình hỏi, còn có như vậy kỳ quái sự tình, vị kia Ngụy ra ra chiến hưu hắn họ gì? Thẩm Uyển Dung nói, họ Tiêu, chữ Thảo đầu Tiêu, chỉ tiếc hắn cả đời không kết hôn không sinh hài tử, bằng không ta thật đúng là hoài nghi ngươi là hắn cháu gái đâu. Đồng Tuyết Lục trong lòng khẽ nhúc nhích. Phía trước nàng hoài nghi quá nguyên chủ phụ thân Đồng Đại Quân không phải Tạ Kim Hoa nhi tử, rốt cuộc Tạ Kim Hoa lớn lên quá xấu, sinh hai cái nhi tử cũng cùng dưa vẻo táo nứt dường như. Trừ cái này ra, Tạ Kim Hoa mặc kệ là đối đãi Đồng Đại Quân, vẫn là Đồng Gia Minh chờ mấy cái cháu trai cháu gái, đều thập phần lanh khốc vô tình. Chỉ là sau lại nàng hỏi Đồng Gia Minh, Đồng Gia Minh nói Đồng Đại Quân lớn lên giống bọn họ ra ra, cha mẹ không yêu con cái này. Liền tính là ở hiện đại cũng là có. Xuyên thư phía trước nàng liền thường xuyên ở trên mạng nhìn đến cha mẹ ngược đãi thân sinh nhi nữ sự tình, đem hài tử ngược đãi đến muốn cắt chi, bức bách hài tử ăn miêu phân, hành vi các loại khánh trúc nan thư. Cho nên lúc ấy nàng đã đánh mất hoài nghi, nhưng hiện tại bị Thẩm Uyển Dung như vậy vừa nói, nàng nghi ngờ lại lần nữa hiện lên tới. Đương nhiên nàng không phải hoài nghi Đồng Đại Quân là cái kia Tiêu Chiến Hữu nhi tử, rốt cuộc đối phương cả đời không kết hôn. Lại vô nhi nữ, nàng là phát hiện chính mình cho tới nay rơi rất một cái nhân vật trọng yếu, Đồng Đại Quân cô cô. Đồng Đại Quân cô cô, cũng chính là nguyên chủ cô nãi nãi, chết bệnh khi mới 22 tuổi. Chết bệnh không kỳ quái chính là, chết bệnh khi nàng không kết hôn. 30 mấy năm trước, cũng chính là 30 năm đại mạn, 22 tuổi cô nương chưa lập gia đình, kia chính là phi thường hiếm thấy. Nguyên chủ gia gia lớn lên rất tuấn tú. Có thể suy đoán cái này cô mãi mãi hẳn là lớn lên không kém, không đến mức gả không ra. Như vậy vấn đề liền tới rồi, nàng vì cái gì như vậy đại niên kỷ không có kết hôn đâu. Chẳng lẽ là thân thể không tốt? Vấn đề này hỏi Đồng Gia Minh chỉ sợ cũng không đáp án. Xem ra có thời gian nói, nàng đến tự mình hồi Bắc Hòa quê quán một chuyến, đi hỏi một chút trong thôn người, có lẽ sẽ có đáp án. Thẩm Uyển Dung bên này còn đang nói, Lao Tiêu hiện tại ở Tây Bắc bên kia. Nghe Châu Châu nàng ra ra ý tứ, hắn sang năm có khả năng triệu hồi kinh thị, đến lúc đó có cơ hội nói, làm hắn nhìn xem ngươi, phỏng trừng liền hắn đều sẽ dọa nhảy dự. Đồng Tuyết Lục cười nói hảo. Thẩm Uyển Dung nhìn bên ngoài sắc trời, đứng lên nói, không còn sớm, ta cần phải trở về, Châu Châu nàng ca ca quá 2 ngày phải về nhà, ta phải nhìn xem cho hắn chuẩn bị điểm ăn ngon. Ngụy Châu Châu trong miệng xấu đại ca phải về tới. Đồng Tuyết Lục tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn đối phương rốt cuộc lớn lên có bao nhiêu xấu, thế nhưng làm Châu Châu cái này làm muội muội ghét bỏ thành như vậy. Thẩm Uyển Dung đi rồi, Đồng Tuyết Lục liền bắt đầu lộng cơm. Trong viện truyền đến chó con cùng Đồng Miên Miên cười vui thanh, nàng từ cửa sổ xem qua đi, khỏe miệng câu lên. Ôn Như Quy Kỳ nghỉ dùng xong rồi, hắn cần thiết lập tức hồi căn cứ đi. Căn cứ làm hắn nghỉ, là muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều. Không nghĩ hắn nơi nơi bôn ba, cả người lại chạy đã mệt một vòng. Khương Hoa Vinh sự tình tạm thời còn không có phán quyết, Khương Đan Hồng trước mắt cũng không thể hồi Khương ra, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng làm nàng đi phát kiến nghĩa ra. Ôn ra chỉ có 2 cái đại nam nhân ở, Khương Đan Hồng một nữ nhân đi trụ không có phương tiện, Ôn Như Quy cũng không nghĩ tới làm nàng đi Đồng Tuyết Lục bên kia, liền sợ Khương gia bên kia sẽ đối nàng bất lợi, cuối cùng cấp Đồng Tuyết Lục mang đến phiền toái cùng nguy hiểm. Chỉ có Phác Kiến Nghĩa gia nhất thích hợp, nhà hắn có mâu thân cùng muội muội ở, Khương Đan Hồng xa hơn phòng thân thích danh nghĩa trụ qua đi, sẽ không dẫn người chú ý. An bài hảo Khương Đan Hồng nơi đi sau, Ôn Như Quy liền hồi căn cứ đi. Mới vừa trở lại căn cứ, nên diện liền đụng phải Chu Diễm. Chu Diễm nhìn đến bộ dáng của hắn hoảng sợ, ngươi ra hỏa này, ngươi không phải về nhà nghỉ ngơi sao? Thế nào tử so với phía trước còn muốn tiểu tụy? Ôn Như Quy thanh âm khàn khàn nói, ta về nhà đi làm điểm sự tình. Cụ thể cái gì, hắn không tính toán nói. Chu Diễm vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, nhìn ngươi mệt đến quá sức, liền thanh âm đều khàn khàn, kế tiếp ngươi vẫn là kiểm chế điểm, đừng tưởng rằng chính mình còn trẻ liền không đem thân thể đương một chuyện. Ôn Như Quy cảm thấy hôm nay Chu Diễm đặc biệt rong dài, đều có thể đuổi kịp tông thúc. Hai người đi đến ký túc xá, xa xa liền nhìn đến Ôn Như Quy ký túc xá cửa trạm kế tiếp một nữ tử. Chu Diễm đôi mắt tức khắc đại lượng, dùng khuỷu tay đâm đâm hắn nói, nhìn đến không. Đó là Tiêu sở trưởng nữ nhi, ngươi rời đi mấy ngày nay, nàng mỗi ngày lại đây hỏi ngươi trở về không. Ôn Như Quy sắc mặt nhàn nhạt, không có hé răng. Chu Diễm lại không có bởi vậy buông tha hắn. Vẻ mặt tái mũi nói, ngươi Diễm Phúc không cạn a, ta cảm thấy Tiêu sở trưởng nữ nhi hẳn là coi trọng ngươi. Ôn Như Quy nhíu mày, ngăn lại hắn nói, ngươi đừng nói bậy, như vậy sẽ phá hư Tiêu đồng chí thanh danh. Chu Diễm nết miệng cười nói, ngươi yên tâm, ta chính là ở ngươi trước mặt nói, những người khác trước mặt ta chính là một câu cũng chưa nói qua. Bất quá ta nói thật, Tiêu gia tuy rằng thân phận địa vị so ra kém các ngươi Ôn gia, nhưng Tiêu sở trưởng là căn cứ một tay. Thành tựu mọi người đều là rõ như ban ngày, hiện tại thế cục cũng càng ngày càng trong sáng. Ngươi nếu là có ý tứ nói, ta đảo cảm thấy đây là cái không tồi lựa chọn. Tiêu Bắc Thiệm Nhạc gia hiện tại đã bị sửa lại án xử sai, hắn tự thân đã chịu khống chế cũng càng ngày càng rộng thùng thình. Nhưng Tiêu Bắc Thiệm mấy năm nay làm ra cống hiến, vô luận hắn là cái gì thân phận, ai cũng không có biện pháp hủy diệt. 1964 năm đạn đạo phóng ra thành công. 1964 năm đệ nhất viên nguyên dị đạn phóng ra thành công, 1967 năm đệ nhất viên hỉ rổ gian không bạo thí nghiệm thành công, 1970 đệ nhất viên vệ tinh nhân tạo phóng ra thành công. Này đó thành tựu bên trong, toàn bộ đều có Tiêu Bắc Thiệm sở trường mồ hôi cùng trí tuệ ở bên trong. Này đó thành tựu, vô luận là nào hạng nhất lấy ra tới, đều có thể làm cho cả thế giới vì này chú mục, hiện tại thế cục càng ngày càng trong sáng. Tiêu Bắc Thiệm sở trường thân phận địa vị chỉ biết càng ngày càng cao. Như vậy xem ra, Tiêu gia tuy rằng so ra kém Ôn gia, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ôn Như Quy mày túc đến càng khẩn, nói như vậy ngươi về sau đều đừng nói nữa. Chu Diễm xem Ôn Như Quy thật sự tức giận, gãi gãi đầu nói, hành, ta không nói, ta này còn không phải là xem ngươi già đầu rồi, ta lo lắng ngươi đánh cả đời quan côn. Ôn Như Quy không lại ứng hắn. Thực mau hai người liền đi tới ký túc xá bên này, Tiêu Bẩn Thi cũng thấy được Ôn Như Quy, vừa rồi còn rũ đầu, lúc này mắt sáng rực lên. Ôn đồng chí, Chu đồng chí, các ngươi đã trở lại. Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người hướng nàng gật đầu vấn an. Ôn Như Quy nói, Tiêu đồng chí là lại đây tìm ta sao? Không biết có chuyện gì. Tiêu Bẩn Thi nghe được hắn thanh âm, mày tức khắc nhăn lại, Ôn đồng chí ngươi thanh âm như thế nào càng nghiêm trọng. Ngươi chờ. Ta đây liền trở về lấy lười ngươi lại đây cho ngươi. Nói nàng không đợi Ôn Như Quy nói không cần, xoay người liền chạy. Chu Diễm làm mặt quỷ, lười ngươi a, kia chính là cái thứ tốt. Ôn Như Quy lạnh nhìn hắn một cái, ngươi muốn, kia đợi lát nữa ngươi cầm đi là được. Chu Diễm vội vàng xua tay, ta nhưng chưa nói lời này, nói nữa, nhân ra lại không phải cho ta chuẩn bị. Nói hắn muốn vào ký túc xá đi, lại bị Ôn Như Quy cấp ngăn lại. Ôn Như Quy cảm thấy đợi lát nữa Tiêu Bẩn Thi lại đây, bọn họ trai đơn gái chiếc bị người nhìn đến không tốt, nhiều Chu Diễm ở bên cạnh, người khác thấy được cũng sẽ không nói bậy. Chu Diễm vốn dĩ cũng muốn nhìn diễn, tự nhiên vui vẻ mà lưu lại. Tiêu Bẩn Thi đi một lát liền chạy về tới, hai má bởi vì chạy bộ quan hệ hơi phiếm phấn, Ôn đồng chí, đây là lười ơi, ngươi cầm. Ôn Như Quy không tiếp, cảm ơn ngươi Tiêu đồng chí, bất quá thứ này ta không thể thu, ngươi lấy về đi thôi. Tiêu Bẩn Thi mảnh dài lông mi hơi run rẩy một chút, cười nói, đây là ta ba mẹ phía trước cho ngươi chuẩn bị, làm ngươi đi tiếp chúng ta tạ lễ, ngươi cầm đi, bằng không ta như vậy lấy về đi, khẳng định sẽ bị bọn họ mắng. Ôn Như Quy nghe nói là lão sư cùng sư mẫu chuẩn bị, lúc này mới nhận lấy tới, cảm ơn, quay đầu lại phiền toái ngươi giúp ta cùng lão sư cùng sư mẫu nói một tiếng. Tiêu Bẩn Thi xem hắn nhận lấy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật ngươi không cần khách khí, lần này cần không phải ít nhiều người hỗ trợ chiếu cô ta ông ngoại, chúng ta phỏng trừng hiện tại còn cũng chưa về đâu. Đúng rồi, này lười ơi mỗi lần phao phát chỉ cần 2 quả liền có thể, dùng nước gấm hướng phao 15 phút tả hữu, ngươi nếu là cảm thấy không hương vị nói, có thể thêm chút đường phèn, kỳ thật nếu là có cúc hoa nói, hiệu quả sẽ càng tốt một ít. Ôn Như Quy lại lần nữa nói lời cảm tạ. Tiêu Bẩn Thi xem hắn thái độ trước sau nhàn nhạt, hơn nữa vẻ mặt mỏi mệt, nàng cũng ngượng ngùng tiếp tục ngốc đi xuống, nói chính mình còn phải đi về vội sau đó liền đi rồi. Chờ nàng đi rồi, Chu Diễm còn muốn nói cái gì, nhưng Ôn Như Quy không có cho hắn mở miệng cơ hội, xoay người trở về phòng. Tiêu Bẩn Thi trở lại ký túc xá, vừa lúc đụng phải nàng mẹ Trung Thư Lan. Trung Thư Lan xem nàng vẻ mặt vui mừng, không khỏi hiếu kỳ nói, phát cái gì sự tình gì, như thế nào như vậy vui vẻ. Tiêu Bẩn Thi lập tức thu liễm tươi cười, ta không vui vẻ a. Trung Thư Lan, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ngươi phía trước như thế nào trở về một chút lại đi ra ngoài? Ôn đồng chí đã trở lại, ngươi phía trước không phải nói làm ta đem lười lười cho hắn đưa đi sao? Ta xem hắn thanh âm giống như còn không hảo, cho nên liền trở về cầm đi đưa cho hắn. Trung Thư Lan đôi mắt nhìn chằm chằm nữ nhi mặt, gật gật đầu nói, này liền đúng rồi, quá mấy ngày hắn nếu là còn không có tốt, ngươi lại đưa một ít qua đi. Tiêu Bẩn Thi bị nàng mẹ xem đến có chút ngượng ngùng, tìm lấy cớ nói, ta đi nhà ăn múc cơm. Tiêu Bẩn Thi cầm chậu cơm ra cửa, vừa lúc ở cửa gặp nàng bà Tiêu Bác Thiệm. Tiêu Bác Thiệm còn không kịp kêu nàng, nàng liền một trận gió chạy. Tiêu Bác Thiệm trở lại trong phòng, kỳ quái nói, Bẩn Thi là đi múc cơm sao? Như thế nào chạy nhanh như vậy? Trung Thư Lan cho hắn đổ một ly nước gấm đưa qua đi, là đi múc cơm, hẳn là thẹn thùng đi. Tiêu Bác Thiệm nghe vậy, càng thêm mê hoặc, thẹn thùng. Nàng thẹn thùng cái gì?